tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 681 Thiểm Thân Vương. Ông, tư không xuất hiện một vòng gợn sóng, một cỗ viễn siêu thanh ngư lão tổ thải xà lão tổ khí thế bàng bạc tuôn trào ra. Tại dưới vạn chúng chú mục, sáu thước hải mã dẫn đầu xuất hiện. Mỗi một thước đều là thiên cương cảnh. Người khoác ngân giáp, cái cổ buộc dây cương. Vậy mà cam làm long liễn chi lực theo bọn chúng túm động. Một cỗ khảm nạm có vàng bạc ngọc khí, bảo thạch chân châu, thân xe điêu khắc long phượng đồ án, xa luôn có thiêu đốt liệt diễm, hiển thị rõ hoàng gia tôn quý xa hoa khí phái. Cực điểm xa hoa long liễn chậm rãi lái ra. Long liễn bên trên, rèm châu rung động theo xe ngựa xuất hiện ở trên không trung, rèm châu tự động tách ra, lộ ra bên trong tràng cảnh. Nhìn thật kỹ, trong xe có một tấm hoàng kim đổ bê tông long ỉ. Trên ghế ngồi ngay ngắn một người. Người này dáng người thon dài. Người mặc đẳng xà hoàng bào. Eo quấn thôn thú man sư đáy. Chân đạp ngấu ti bộ vân lý. Một phái thân vương cách ăn mặc. Hoàng gia khí phái mở ra không bỏ sót. Bất quá hấp dẫn người nhất. Lại là đầu của nó. Lại là một viên màu xanh con cóc đầu. Cái trán ở giữa còn vỡ ra một đường vết sách, lộ ra cái thứ ba màu đỏ tươi con mắt. Rõ ràng là chỉ tam nhãn bích tình thiềm. Tam nhãn bích tình thiềm chính là có được thượng cổ dị thú huyết mạch tồn tại. So giao long, ly long, tỳ hưu, toàn nghe những này còn cao hơn nhất đẳng. Ở trong hải tộc, địa vị phi thường cao thượng. Nhìn thấy nó, thanh ngư lão tổ, thải xà lão tổ tách rời hai bên, có chút xoay người chào. Mà đám kia hải yêu bại quân giật mình đằng sau, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, quỳ trên mặt đất cùng kêu lên hò hét tham kiến thiểm thân vương. Thân vương điện hạ, pháp lực vô biên, không gì không đánh được. Đánh đâu thắng đó, cái này, đúng là hải tộc một tên thân vương, phụ trách trấn thủ Thủy Nguyên Phong một tên thiên cương thí sinh. Hồi tưởng đến tư liệu, minh bạch người đến thân phận, con ngươi đột nhiên co lại. Kinh hãi muốn tuyệt nói đây là thiểm thân vương. Trước mắt hải tộc công lục cao nhất tổng chỉ huy, cảnh giới kim đan cửu trọng. Nó rõ ràng đang chỉ huy mơ phong tỉnh trận công kiên. Làm sao xuất hiện ở đây? Còn có kim đan tam trọng thanh ngư lão tổ. Cùng cảnh giới thải xà lão tổ cũng giáng lâm. Cái này, không cần đến hắn nói xong, mọi người trong nháy mắt minh bạch. Đêm nay, tam đại kim đan hải yêu công kích mơ phong tỉnh là ngụy trang. Mục tiêu chân chính là Lạc Hà Sơn Mạch. Bọn chúng muốn đánh thông tới Nhập Long Uyên tỉnh thông đạo. Mọi người đừng hốt hoảng. Toàn lực vận chuyển thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Tùy thời chuẩn bị kích hoạt bàn cổ chân thân. Ta đã thông qua lục chủ nhiệm. Bọn hắn lập tức tới trợ giúp hét to âm thanh từ thông thiên phong bên trong vang lên. Tiếng như lôi đình. Bên tai bên cạnh nổ vang. Một cái giật mình. Tất cả mọi người tỉnh ngộ lại. Vội vàng tế ra phòng ngự khí công. Tầng tầng bảo hộ ở thập nhị đô thiên thần sát đại trận bên ngoài. Trong lòng cầu nguyện lên lục thiên thu. Tả Hồng Vân. Đồng nhất hải đến. Động thủ. Thiểm thân vương không muốn kéo dài thời gian. Giáng lâm sau lập tức ra lệnh. Thanh ngư lão tổ cùng thải xà lão tổ nghe tiếng. Lập tức phát động công kích. Ngư cốt luyện ngục. Thanh ngư lão tổ tay phải quét ngang. Một mảnh tràn ngập các loại xương cá. Minh mông luyện ngục theo hắn động tác xuất hiện. Hung hăng đâm vào thập nhị đô thiên thần sát đại trận bên trên. Chư thí sinh tế ra phòng ngự khí công. Giống như là giấy cửa sổ. Một chút liền bị xé nát. luyện ngục bên trong xương cá nhao nhao phục sinh, hóa thành bách vạn khô lâu tinh, tiến đánh trận pháp. Mỗi một lần công kích đều đánh đại trận run rẩy không thôi. Khỉ La Yêu Quyền, Thải Xà lão tổ đánh ra một dải lùa, tấm lùa hóa thành quyển trục, bên trong toát ra vô tận mỹ nữ, mỗi một cách đều dáng người bốc lửa, quần áo bại lộ, tràn ngập sức hấp dẫn. Trong đó còn có bộ phận không mặc quần áo áo, động tác quá phận, giống như là câu hồn ma âm, xuyên thấu qua thập nhị đô thiên thần sát đại trận, truyền vào vạn tượng tông bên trong. Lập tức, đại lượng học sư 8V4 sinh hô hấp dồn dập, mặt đỏ tới mang tai đứng lên, dù là nhắm mắt lại, che lỗ tai, vận chuyển chân khí cưỡng ép khu trục ma âm, cũng tránh không được từ từ chúng chiêu. Thời gian dần trôi qua, từ thoát thai cảnh bắt đầu, đại lượng nam nữ thí sinh lâm vào phát tình trạng thái, làm gào thét, kêu gào lấy, xé nát chính mình quần áo, cùng khác phái ôm tại một khối, muốn lên diễn đại loạn sống xuân cung. Ríu rít ninh, Giang Tuyết cùng Lý Linh Đại cũng lâm vào loại tình huống này. Bởi vì hai nữ khoảng cách Tô Chân khá gần, nhìn về phía hắn con mắt đã tràn ngập mị sắc, giống như một vũng thu thủy. Tỉnh táo, Tô Chân đánh ra hai đoàn luyện ma tâm diễm, đánh ra hai nữ thể nổi, câu hồn ma âm lập tức tiêu tán, hai nữ khôi phục lại bình tĩnh. Vừa nghĩ tới vừa rồi trạng thái, mặt một chút đỏ thành quả táo. Tô Chân không tâm tư chú ý điểm ấy, cơ hồ tất cả thoát thai linh tuyển thí sinh đều lâm vào trạng thái khác người. Sự tình đã bắt đầu trình diễn, dù là hắn nắm giữ luyện ma tâm diễm, cũng không có khả năng toàn cứu. Sông Lam Lị, Ngộ Không, Đảm Đài Tuyển Cơ, Hiên Viên Ế, nhất là Tương Tư Tẩy Hồng Đậu chợt quát một tiếng toàn bộ đánh ngất xỉu. Xuất thủ trước, phanh phanh phanh phanh, quyền cương gào thét, không khí khuấy động. Tô Chân sau khi áp chế quyền kình, rơi xuống Thủy Nguyên Phong bên trên thí sinh trên thân, đem hắn từng mảnh nhỏ đánh ngất xỉu. Sau đó thả người nhập xuống phương, tiếp tục công kích. Nhận hắn nhắc nhở, còn có thể bảo trì thanh tỉnh ngưng sát thí sinh, học theo, xuất thủ đánh ngất xỉu bên người học để học muội. Tương Tư Tẩy Hồng Đậu càng thao túng số thiên đằng mạn, từng bày công kích. Đồng thời Thông Thiên Phong cũng ra lệnh, kích choáng tất cả lâm vào ma âm thí sinh. Một phen bản thân công kích, vạn tượng tông bên trong thí sinh thanh tỉnh không đủ trăm người. Mà Tương Tư Tẩy Hồng Đậu, Phượng Nguyệt Lâu, Lãnh Lăng các loại ngưng sát nhất trọng, cũng dần dần chống đỡ hết nổi, nhao nhao trốn úp tâm phong, kích hoạt cách mơ trận pháp, bế quan áp chế. Đảo mắt, còn sót lại chỉ còn hơn 60. Trong đó xếp thứ hơn 20 cái thiên cương cảnh. Vạn tượng tông chiến lực hạ xuống thảm trọng. Mà cái này, vẹn vẹn Thải Xà lão tổ một lần công kích, kim đan cường đại có thể thấy được lốm đốm. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm, ngư cốt luyện ngục đánh đại trận rung động không thôi. Khỉ La Yêu Quyền bên trong bại lộ nữ tử cũng nhao nhao nằm nhoài trên lồng ánh sáng, dùng thân thể giống thủy xà lề mề lồng ánh sáng, làm ra động tác hạ lưu, tại mê hoạt tê, mơ, thần đồng thời, sinh ra tính ăn mòn năng lượng, không ngừng ăn mòn lồng ánh sáng. Nhìn thấy một đám yêu nữ làm động tác này, còn sót lại thí sinh nhịp tim nhìn không được tăng tốc. Cho dù là nữ thí sinh, hô hấp đều trở nên gấp rút. Ngoại trừ Đảm Đài Tuyển Cơ, mặt khác đều là ngưng sát trung hậu kỳ, hoặc là thiên cương cảnh. Tâm trí kiên định, coi như phục dụng 3-4 phẩm xuân dược, đều có thể ngăn chặn. Có thể thải xà lão tổ là kim đan đại yêu, rắn bản dâm, nàng đánh ra thần thông. Coi như thiên cương cảnh đều khó mà ngăn cản. Cái này vạn hạnh nàng lấy công trận làm chủ. Tỏa định là mỗi một người. Nếu như đơn độc một cái. Ngoại trừ nắm giữ luyện ma tâm diễm Tô Chân. Coi như thiên cương cửu trọng đạo sư. Cũng không thể may mắn thoát khỏi tại khó. Này yêu thủ đoạn rất mạnh. Nhưng càng mạnh hay là thiềm thân vương. Thiềm thân vương đứng trên xe ngựa. Hữu quyền hư không một đảo. Một đoàn màu vàng quyền cương hướng phía Thủy Nguyên Phong phương hướng phóng tới. Mạnh sáng đại vu gào thét một tiếng. Đạp xuống đất mặt. Phóng lên tận trời. Một quyền nghênh đón. Cả hai ở giữa không trung va chạm. Oanh. Một tiếng nổ lớn vang tận mây xanh tại Tô Chân nhìn soi mói. Cường lương đại vu vậy mà tan thành mây khói. Một kích. Nhục thân mạnh đến thiên cương đỉnh phong vu tổ 100 cường lương, vậy mà chết rồi. Một màn này, làm cho Tô Chân biến sắc. Mà màu vàng quyền cương đánh nổ cường lương đại vu về sau. Uy thế không giảm. Rơi xuống Thủy Nguyên Phong trước thập nhị đô thiên thần sát đại trận bên trên. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 682 bàn cổ chân thân. Oanh! Màu vàng quyền cương đánh vào trên lồng ánh sáng. Sau một khắc, nương theo lấy răng rắc thanh âm. Lồng ánh sáng giống gặp trọng kích trứng gà. Xuất hiện lít nha lít nhít vết sạn. Danh xưng kim đan cảnh đều khó mà đánh hạ thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Tại trước mặt thiềm thân vương. Càng như thế yếu ớt. Cái gì? Vạn tượng tông bên trong thí sinh kinh hãi muốn tuyệt thần kinh kéo căng thành dây cung. Tô Chân con ngươi bỗng nhiên thít chặt. Mày nhíu lại thành chữ xuyên tam đại kim đan hải yêu chiến lực quá mạnh. Nhất là thiềm thân vương. Kim đan cửu trọng không tầm thường. Nhìn thập nhị đô thiên thần sát đại trận không kiên trì được bao lâu. Một khi bị phá trận. Hẳn là tai họa ngập đầu. Hắn cũng không sao. Chủ yếu là Lam Ly. Giang Tuyết. Lý Linh Đại. Ngộ không các loại. Đám người này đối mặt kim đan cảnh liền chống cự chi lực đều không có. Lần này phiền phức lớn rồi. Nhưng vào lúc này thông thiên phong bên trên vang dội hoàng trung đại lữ giống như tiếng sống lập tức kích hoạt bàn cổ chân thân. Đúng, tòa trấn 12 chủ phong thiên cương thí sinh. Lập tức thao túng trận bàn. Khống chế riêng phần mình đại vu đứng ở dự định vị trí. Đế sang vào chỗ. Cú mang vào chỗ. Cộng công vào chỗ. Trúc dung vào chỗ. Trúc cửu mơ vào chỗ. Xa bị thi vào chỗ. Từng tiếng hô uống. Từ 12 chủ phong vang lên. Mặt khác 11 vị vu tổ chuẩn bị hoàn tất. Thủy Nguyên Phong cường lương đại vu. Bởi vì bị đánh nát thân thể. Này sẽ chính mượn nhờ trận pháp phục sinh. Tốc độ chậm chút. Cho đến tam đại kim đan hải yêu đem lồng ánh sáng đánh cơ hồ vỡ ra lúc. Cường lương đại vu mới phục hồi như cũ hoàn tất. Đứng ở dự định vị trí. Cường lương vào chỗ. Một tiếng hô uống từ Thủy Nguyên Phong đài chỉ huy bên trên vang lên. Đến tận đây. Toàn bộ hoàn tất. Thông thiên phong hạ lệnh kích hoạt bàn cổ chân thân. Theo thoại âm rơi xuống. 12 chủ phong riêng phần mình vận chuyển trận bàn trọng yếu nhất bộ vị. 12 trên người vu tổ thả ra riêng phần mình hào quang. Hoặc sát màu đen. Hoặc màu vàng. Hoặc màu trắng. Hoặc màu đỏ. Có hình người. Có điều hình. Có hồng thủy. Có hỏa diễm. Có thi vương các loại. 12 đạo hào quang phóng lên tận trời. Trên bầu trời vạn tượng tông tụ tập. Theo hào quang dung hội. Một cái cử nhân trăm trượng dần dần thành hình. Từ dưới đi lên. Một đôi chân to xuất hiện. Đi theo là rắn chắc bắp chân. tráng kiện đùi. Sau đó là một cái váy da thú. Sau đó mở ngưng tụ nửa người trên. Tám khối tiêu chuẩn cơ bụng. Phồng lên như bàn thạch cơ ngực. Tựa như đại long hai tay. Cuối cùng xuất hiện một viên mọc da râu quai nón. Thô cuồng vô cùng đầu. Một cái cường tráng đại hán dáng thế. Này đại hán. Khí thế lấm liệt. Dáng người khỏe đẹp cân đối. Tựa như đá cẩm thạch điêu khắc. Cơ bắp tổ hợp hoàn mỹ không một tì vết. Tựa như là một đầu mãnh hổ. Khỏe đẹp cân đối mà tràn ngập bạo tạc lực. Đại hán hình thành, hào quang tiếp tục. Tại trong tay phải của hắn. Một thanh kình thiên cự phủ do hào quang tụ tập mà thành. Cán búa dài 133 trượng. Thô 3 trượng. Lưới búa giống như là một cái núi. Lưới búa hàn mang bắn ra bốn phía. Chiến phủ nơi tay. Đại hán khí thế đột nhiên biến đổi lớn. Từ uy phong lấm liệt. Biến thành khai thiên tích địa vô thượng thần uy. Thật giống như thiên địa dung không được hắn. Muốn bị hắn phá vỡ. Đây mới thật sự là duy ngã độc tôn. Ông, Tô Chân đại não chấn động. Theo đại hán khí thế khuyết tán. Hắn thật lâu không thể đột phá suy ngã chân ý vậy mà tiến vào giai đoạn đại thành. Đạt tới chân ý hiển thánh trình độ. Thậm chí có ý hướng lấy viên mãn tiến hóa trạng thái. Một khi đốn ngộ đạp đất thăng tiên. Tô Chân càng lại lần đạt được đốn ngộ thời cơ. Thật sự là phi thường may mắn. Mà cái này cũng chưa hết. Đại hán mở hai mắt ra. Huy động chiến phủ quét về phía ngư cốt luyện ngục cùng khỉ la yêu quyền. Răng rắc. Ngư cốt luyện ngục bị một phân thành hai ầm vang bể nát. Xoẹt. Khỉ la yêu quyền bị chém làm hai đoạn bại lộ nữ yêu. Nhao nhao tiêu tán. Một búa. Phá hai đại thần thông. Đông đông đông. Đại hán đạp trên không khí chạy. Mỗi một lần đặt chân. Bầu trời bộc phát liên tiếp bão hưởng. Suối sông giống như màu đen vết nứt không ngừng xuất hiện. Âm bảo vân diện tích càng là còn to hơn núi. Hắn vọt tới thanh ngư lão tổ trước người. Một búa vỗ tới. Động tác cương mãnh. Ngư long cửu biến. Thanh ngư lão tổ đánh ra một đoàn quang hoa. Quang hoa bên trong xuất hiện một đuôi tiểu cẩm lý. Tiểu cẩm lý không ngừng tiến hóa. 9 lần đằng sau. Biến thành một con rồng lớn quấn về lưới búa. Rống. Đại long gào thét. Khí diễm ngút trời. Hung uy vô địch. Kết quả. Xoẹt. Cả hai vừa đụng chạm. Đại long liền bị chém thành hai đoạn. Mà lưới búa uy thế không giảm. Tiếp tục bổ về phía thanh ngư lão tổ. Tránh. Thanh ngư lão tổ thân hình lui nhanh. Lưới búa sát hắn khuôn mặt rơi xuống. Bành. Một tiếng vang thật lớn. Bầu trời bị chém ra một đầu ngàn mét vết nứt không gian. Mấy trăm con xui xẻo hải yêu bị cuốn đi vào. Chôn vùi thành tro đồng thời còn có một cỗ lưới búa phong bạo bộc phát. Dù là thanh ngư lão tổ tránh rất nhanh. Vẫn như cũ bị phong bạo đánh khí huyết hỗn loạn. Sắc mặt một trận ửng hồng. Một kích. Thanh ngư lão tổ rơi xuống hạ phong. Đây chính là thập nhị đô thiên thần sát đại trận hình thái cuối cùng bàn cổ chân thân. Do 12 vu tổ dung hợp mà thành. Biến thành trong truyền thuyết khai thiên tích địa vô thượng cự thần. Bàn cổ. Bàn cổ chân thân có kích thương kim đan cảnh thực lực. Hiện tại xem ra quả thật không giả. Thanh ngư lão tổ thụ thương rồi. Ha ha. Bàn cổ chân thân quả nhiên lợi hại. Chỉ cần tại kiên trì một lát. Lục chủ nhiệm các loại chắc chắn giáng lâm. Xem bọn hắn làm sao bây giờ nhìn thấy bàn cổ chân thân đại phát thần uy. Vạn tượng tông bên trong thí sinh. Đều dài hơn dáng dấp thở dài một hơi. Tô Chân không có lạc quan như vậy. Bàn cổ chân thân chỉ là làm thanh ngư lão tổ khí huyết hỗn loạn. Coi như nhiều lắm là kim đan tứ trọng tả hữu. Có thể đối phó thanh ngư lão tổ đã là cực hạn. Tại tăng thêm thải xà lão tổ thua nhiều thắng ít. huống chi còn có thiềm thân vương nhìn chằm chằm. Lục Thiên Thu các loại chưa dáng lâm trước, xa xa chưa nói tới an toàn. Như hắn sở liệu, thiềm thân vương đi xuống Long Liễn Thanh Ngư thải xà các ngươi hai cái công kích đại trận, ta tới đối phó hắn. Vâng, Thanh Ngư lão tổ. Thải xà lão tổ lập tức đường vòng công kích thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Đại trận nhiều lần trùng kích, đã che kín vết sách. Theo ngư cốt luyện ngục công kích, khỉ la yêu quyển ăn mòn. Mắt trần có thể thấy tốc độ băng liệt lấy 40%, 35, 30. Lồng ánh sáng vỡ tan càng ngày càng lợi hại. Bàn cổ chân thân huy động chiến phủ, muốn công kích hai yêu. Mà hắn vừa có động tác, thiềm thân vương liền một đoàn màu vàng quyền cương đem hắn ngăn lại một bộ trận pháp ngưng tụ. Cũng dám ở bản thân vương trước mặt càn rỡ. Cho ta nát. Hô. Chiến phủ bổ tới cùng màu vàng quyền cương đụng thành một đoàn, bộc phát ra tiếng vang kim quang trùng thiên. Tạch tạch tạch. Tại trừ thí sinh kinh hãi trong ánh mắt, chiến phủ từng khúc vỡ nát. Cuối cùng ngay cả bàn cổ chân thân cánh tay phải đều vỡ thành cặn bã. Một màn này để chư thí sinh thần kinh một lần nữa căng cứng. Mà Tô Chân thì là nhíu mày. Nói thầm một tiếng. Quả là thế. Cút ngay. Thiềm thân vương ra lại một quyền, quyền cương quét ngang ở giữa. Bàn cổ chân thân bị chặn ngang đánh nát. Phá. Đánh nát bàn cổ chân thân về sau, thiềm thân vương lớn vượt qua một bước. Một khắc không ngừng công kích thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Màu vàng quyền cương tại trên lồng ánh sáng nổ tung. Đại trận trình độ hư hại lập tức tiêu thăng đến 90%. Mắt thấy liền muốn xong đời. Mà tại lúc này, một tiếng quát lạnh từ trong hư không nổ vang, xúc sinh cút. Thoại âm rơi xuống. Đôm đốp. Một đạo lôi quang đột nhiên xuất hiện đánh về phía thiềm thân vương. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 683 đỉnh phong chi chiến. Lôi đỉnh chi quang lục thiên thu thiềm thân vương quét mắt lôi quang. Không lo được tiếp tục công kích thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Mười ngón tung bay ở giữa. Một cái con cóc lớn hư ảnh thành hình cấp tốc nhào về phía lôi quang. Đôm đốp. Cả hai đụng một cái sờ, con cóc lớn liền nổ thành tro bụi. Lôi quang tiếp tục phóng tới, mà thiểm thân vương thì nhân cơ hội này thuấn di đến nơi xa. Thiên ti kiếm thuật, một ngụm đỏ tinh phi kiếm phá không phóng tới, hóa thành đầy trời tơ hồng, quấn về thải xà lão tổ. Người này vội vàng thao túng khỉ la yêu quyển ngăn cản. Cả hai va chạm, vạn tên bại lộ yêu nữ bị cắt thành khối thịt. Tả Hồng Vân. Thải xà lão tổ sầm mặt lại, nhận ra người đến. Phúc Hải Bá Vương quyền. Nương theo vang tận mây xanh quát lớn âm thanh, một đoàn màu lam quyền cương đánh vỡ hư không mà đến. Đánh nát ngư cốt luyện ngục. Đồng nhất hải. Thanh ngư lão tổ trong mắt hơi híp. Học viện phương tam đại kim đan tất cả đều đến. Thanh ngư lão tổ cùng thải xà lão tổ liếc nhau, chủ động thối lui đến thiềm thân vương bên người. Mà theo hư không vỡ ra, ba đạo thân ảnh theo thứ tự xuất hiện. Cầm đầu rõ ràng là Lục Thiên Thu, bên cạnh là Vấn Tâm Thư Viện Tả Hồng Vân, bên phải là Thương Vân Học Viện Đồng Nhất Hải. Này nhân sinh cao lớn thô kịch, cùng bàn cổ chân thân giống nhau đến mấy phần. Đương nhiên vẻn vẹn khí chất tương tự, luận sinh mệnh hình thái hoàn toàn không giống. Nhìn thấy ba người, Vạn Tượng Tông bên trong thí sinh rốt cuộc thở dài một hơi. Được cứu, tới rất kịp thời. Bất quá ngươi cho rằng ta không tính được tới các ngươi sẽ đến tiếp viện đối mặt tam cường giáng lâm. Thiềm thân vương phảng phất cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ngược lại khóe miệng nhích lên một cách đường cong. Ẩm chứa một cách đại A. A. Mơ. Mưu. Ồ. Lục Thiên Thu lông mày nhíu lại, lạnh nhạt cười nói, ý của ngươi là tiến đánh Vạn Tượng Tông cũng chỉ là ngụy trang. Không tệ. Thiềm Thân Vương hướng phía trước đạp một bước, Hạo Nhiên Thư Viện viện trưởng. Trấn Nam Hầu tiến vào Thái Nhất bí cảnh. Cùng ta phụ thân còn có bức phấn hoàng thúc chiến đấu vô thượng nguyên anh ở giữa chiến đấu ngươi rõ ràng. Thái Nhất cửu trọng. Nhất trọng một tầng thiên. Dù là bốn người cũng không từng tu đến nguyên anh đỉnh phong. Thái Nhất bí cảnh tổng lại cũng có 20-30 nặng. Muốn toàn bộ đánh vỡ. 2-3 tháng đều không đủ trước đó. Kim đan cảnh chính là nam vực trên chiến trường cấp cao nhất lực lượng, trước mấy ngày ta bắt làm tù binh một tên thiên cương hậu kỳ đạo sư. Dùng sư hồn bí pháp đạt được tình báo. Các ngươi phó viện trưởng 30 năm trước liền mang theo bí truyền thí sinh đi chinh chiến Thái Hảo chiến trường. Không có 50 năm mơ tưởng trở về, nói một cách khác. Thanh Châu nam vực nhân tộc kim đan chân nhân. Trước mắt chỉ có 3 người các ngươi đúng. Trấn Nam Hầu Phủ. Báo Thao quân đoàn cũng có. Bất quá bọn hắn đều đính tại Duyên Hải chiến tuyến. Đất liền chỉ có 3 người các ngươi, ta nói đúng không? Lục Thiên Thu mặt không sơ, quy, tê, gơ, biểu tình. Bất quá có thể nhìn ra, Thiềm Thân Vương nói chúng. Thấy thế, Thiềm Thân Vương cười lạnh càng sâu, tối nay cường công là ta chỉ huy. Buông lời ra ngoài công kích Mơ Phong Tỉnh là ngụy trang. Công kích Vạn Tượng Tông cũng là. Này cứ điểm có thể đoạt lấy là dệt hoa trên gấm. Không đoạt được cũng không sao. Mục đích thực sự là dẫn tới 3 người các ngươi. Tỉnh thống thống chém giết. Đến lúc đó. Thanh Châu Nam vực liền thành vật trong bàn tay. Chỉ bằng các ngươi. Lục Thiên Thu quét 3 người một chút. Khí tức bình thản. Lôi đỉnh chi quang trước người không ngừng biến hóa. Hoặc xà hình. Hoặc viên cầu. Hoặc đường vòng cung. Hình thái thiên biến vạn hóa. Khiến cho địch nhân khó mà suy nghĩ. Không đủ a. Thiềm Thân Vương âm trầm cười một tiếng, không cần đến ngoài mạnh trong yếu. Nam vực hạch tâm chiến lực tình huống. Bản thân vương rồi như lòng bàn tay, bản thể của ngươi ngay tại tu một môn thần công. Tại vì trùng kích vô thượng nguyên anh làm chuẩn bị. Có thể giáng lâm bất quá là một bộ dựa vào vũ trần châu phân thân thôi. Sức chiến đấu mới chuẩn kim đan cấp, đoạn thời gian trước chém giết Trường Vẫn Ngân Giao lão tổ lúc. Bị nó phản kích đánh sách ra vũ trần châu. Ngươi bây giờ có thể hay không phát huy chuẩn kim đan thực lực đều là vấn đề. Dừng một chút. Khóa chặt không ngừng biến hóa lôi đỉnh chi quang. Nói duy nhất phiền phức chính là có được cấm chế thiên cương lôi đỉnh chi quang. Trường Vẫn Ngân Giao lão tổ chính là kim đan tam trọng đại yêu. Lại bị ngươi lấy chuẩn kim đan thực lực chém giết. Chủ yếu nhất vấn đề. Liền ra trên lôi đình chi quang, bất quá bản thân vương có chỗ chuẩn bị. Kiện bảo bối này. Đêm nay đem rơi vào ta trong túi. Ánh mắt chuyển qua trên người Tả Hồng Vân. Nói Vẫn Tâm Thư Viện ngoại viện chủ nhiệm. Lục phẩm kim đan. Ngũ trọng cảnh giới. Sức chiến đấu ước chừng cùng cấp kim đan lục trọng. Vốn là cái đối thủ. Đáng tiếc cùng Long Vương Kình lúc chiến đấu. Chịu một chút thương. Hiện tại ngươi có tối đa nhất kim đan tứ trọng sức chiến đấu, đương nhiên Long Vương Kình thương lợi hại hơn. Bị ép thối lui đến Nam Hải chữa thương. Tính ngươi chiến tích chắc tuyệt. Ánh mắt lại chuyển qua trên người Đồng Nhất Hải. Nói Thương Vân Học Viện ngoại viện chủ nhiệm. Thất phẩm kim đan. Ngũ trọng cảnh giới. Chủ tu hoàng cấp khí công Phúc Hải Bá Vương Quyền. Danh xưng hải tộc khắc tinh, lúc đầu ngươi là trong 3 người yếu nhất. Bây giờ lại thành mạnh nhất, đáng tiếc. Mạnh hơn cũng bất quá là kim đan ngũ trọng thôi. Phân tích xong 3 người. Thiềm Thân Vương Sông Thanh Ngư lão tổ ra lệnh, ngươi đi cuốn lấy Đồng Nhất Hải. Vâng. Thanh Ngư lão tổ phóng tới Đồng Nhất Hải. Lạnh giọng quát, tục truyền Phúc Hải Bá Vương Quyền nhằm vào hải tộc sáng tạo. ngươi ngoại hiệu hải tộc khắc tinh. Bản lão tổ hôm nay liền ước lượng một chút ngươi đến cùng đủ tư cách hay không. Tiếp ta ngư cốt luyện ngục, tay phải đẩy. Một mảnh trắng toan toát che kín xương cá khăng khít luyện ngục trống giống xuất hiện chụp vào đồng nhất hải. Đầu kia con cóc để cho ngươi chịu chết ngươi liền đến. Có đủ nghe lời. Đã như vậy bản chân nhân đưa ngươi xuống hoàng tuyền đồng nhất hải chợt quát một tiếng. Đánh ra màu lam quyền cương. Trực đảo ngư cốt luyện ngục. Số một chiến trường mở. Thiềm thân vương sông thải xà lão tổ ra lệnh ngươi đi cuốn lấy tả hồng vân. Tuân mệnh. Thải xà lão tổ vặn vẹo thân hình như thủy xà. Lụa mỏng bồng bềnh. Lộ ra mảng lớn tuyết trắng da thịt. Liền ngay cả hùng vĩ chỗ đều như ẩn như hiện. Nàng cười khanh khách. Đánh ra khỉ la yêu quyền. Mở một tòa tân chiến trường. Mời tả hồng vân nói ngươi có biết hay không ta cùng Long Vương Kình quan hệ rất tốt. Đả thương hắn hỏi qua ý kiến của ta chưa có vào đi. Hôm nay bản lão tổ thu tính mệnh của ngươi. Không biết sống chết. Tả hồng vân vỗ phi kiếm, hóa ra vạn đạo tơ hồng quấn về khỉ la yêu quyền. Số 2 chiến trường mở. Cổ có ngựa đua chi thuật. Ngựa tồi đối với ưu ngựa. Ưu ngựa đối với ngựa tốt. Ngựa tốt đối với ngựa tồi. Lấy được 3 cuộc 2 thắng số lượng. Lúc này đại chiến chính là như vậy. Tả hồng vân. Đồng nhất hải sức chiến đấu đều là tại hai yêu phía trên. Chém giết đằng sau. 3 cái hợp nhất. Liền phần thắng nắm chắc. Nhưng vấn đề là Lục Thiên Thu có thể kiên trì bao lâu. Thiềm thân vương rất ngu. Không, thân là công lục quan chỉ huy tối cao. Nó lấy được chiến tích rõ như ban ngày. Đêm nay còn đem tam đại kim đan chân nhân lửa đến tận đây. Có thể nói tất cả đều tại nó trong lòng bàn tay. Nó sở dĩ hàng ra loại này đối chiến phương thức, đang dùng dương mưu. Âm mưu có thể trí giải. Dương mưu chỉ có thể lực kháng. Thiềm thân vương minh bạch Lục Thiên Thu 3 người. Duy nhất phần thắng chính là tả hồng vân cùng đồng nhất hải. Chém giết thanh ngư thải xà hai yêu. Cho nên chỉ cần mở loại chiến trường này. Bọn hắn nhất định sẽ tuân thủ. Mà thiềm thân vương mục đích thật sự chính là ở đây. Trước hai tòa chiến trường. Dưới cái nhìn của nó râu ria. Trọng yếu nhất chính là nó cùng Lục Thiên Thu. Chỉ cần đuổi tại cả hai thắng qua hai yêu trước. Chém giết Lục Thiên Thu. Đại cuộc đã định. Đây chính là tòa thứ 3 chiến trường. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 684 võ đạo tàn khốc. Muốn giết ta liền đến trong hư không. Lục Thiên Thu thôi động lôi đỉnh chi quang. Đánh vỡ hư không. Cất bước tiến vào. Thiềm thân vương biết hắn mục đích là đừng tai họa vạn tượng tông. Nhưng đây cũng là dương mưu. Mục tiêu của nó chính là giết Lục Thiên Thu. Cho nên dù là vạn tượng tông gần trong gang tấc, cũng có thể buông xuống. Cười lạnh một tiếng. Thiềm thân vương cất bước tiến vào theo sát lấy trong hư không vang dội liên hoàn không ngừng tiếng nổ mạnh. Ầm ầm, hư không không ngừng sụp đổ. Dọc theo Lạc Hà Sơn mạch lan tràn. Đảo mắt đến ngoài trăm dặm. Đây là Lục Thiên Thu cố ý dẫn đi. Số 3 chiến trường rời đi. Số 1 số 2 vẫn còn ở đó. Số 2 chiến trường. Tả Hồng Vân luyện kiếm thành tia lô hỏa thuần thanh. Thượng phẩm đạo khí cấp đỏ tinh phi kiếm. Phân hóa ra vạn đạo màu đỏ sợi tơ. Từng đợt rào sát lấy bại lộ yêu nữ. Khỉ la yêu quyển lấy câu hồn ma âm cùng nữ yêu loạn vũ làm công kích điểm. Nhưng vấn đề là. Thải xà lão tổ bất kỳ phương diện nào cũng không bằng tả hồng vân. Luận ý chí. Nàng câu hồn ma âm. Có thể quấy dày thiên cương thập trọng tu sĩ. Nhưng đối mặt kim đan ngũ trọng tả hồng vân. Lực có thua. luận yêu vũ. Mấy vạn nữ yêu chiến thuật biển người hoàn toàn chính xác lợi hại. Làm sao Tả Hồng Vân am hiểu nhất chính là luyện kiếm thành tia. Một kiếm hóa vạn tia. Tại quần công phương diện có không gì sánh kịp ưu thế. Còn thế nào đánh? Thải xà lão tổ bị Tả Hồng Vân một đường áp chế. Nhưng nàng cũng rõ ràng tình huống. Cho nên căn bản không nghĩ tới thủ thắng. Thậm chí ngay cả kim đan pháp tướng đều không thả ra. Chỉ là bằng vào khỉ la yêu quyển diện tích. Không ngừng du đấu. Tiêu hao thời gian. Số 1 chiến trường. Đồng nhất hải phúc hải bá vương quyền danh bất hư truyền. Thanh ngư lão tẩu ngư cốt luyện ngục bị lần lượt đánh nát. Hận hắn hút tới một tòa đại dương minh mông. Ngưng tụ ngàn vạn mà tính hải yêu công kích. Làm sao? Phúc hải bá vương quyền gặp biển mạnh hơn. Biển động cho hắn khống chế. Trái lại công kích lên thanh ngư lão tổ. Đánh người này lửa giận không ngớt. Hải tộc khắc tinh danh bất hư truyền. Dù là như vậy. Vạn tượng tông bên trong thí sinh không có một cách nào cao hứng. Ngược lại khẩn trương ghê gớm. Không ai ngốc. Tất cả mọi người nhìn ra số 1 số 2 chiến trường là phối đồ ăn. Số 3 chiến trường mới là món chính. Mà đối mặt kim đan cửu trọng thiểm thân vương. Phân thân trạng thái lục thiên thu có thể ngăn cản. Tất cả mọi người không có lòng tin. Lam Ly hỏi tình huống không ổn làm sao bây giờ. Tô Chân nhíu mày thông thiên phong bên trên có vài tòa lâm thời truyền tống trận. Liên tiếp lấy Thái Lai Thành. Bất quá trận pháp là mới tu kiến. 100 người đều truyền không đi. Huống chi vạn tượng tông trên dưới gần 10 vạn thí sinh hắn tự hỏi vạn tượng tông hoàn cảnh. Nói thật đến loại tình huống kia. Có thể truyền đi một cách là một cái. Đi không nổi theo ta đi vạn dự quật. Ở trong đó có một tòa tàn phá trận pháp. Còn có một đầu vứt bỏ ngũ phẩm địa sát âm mạch. Mượn nhờ khí tức che giấu. Nói không chừng có thể trốn qua một kiếp. Đây đều là hạ sách. Tô Chân đã nghĩ kỹ. Thật đến vạn bất đắc dĩ lúc. Nói cái gì đem Lam Ly. Giang Tuyết. Lý Linh đại truyền đi. Những người khác chỉ có thể trốn vào vạn dược quật. Về phần tiếp xuống phát sinh cái gì. Đã vượt qua hắn trường khống. Võ đạo gập rình. Như giẫm trên băng mỏng. Một bước vô ý. Liền sẽ ngã tiến vực sâu vạn trượng. Cho dù là tu đến ngoan châu vương loại kia hoàn cảnh. Còn đến nay sinh tử chưa biết. Huống chi Tô Chân. Tuyệt cảnh mỗi người đều muốn gặp được. Đây chính là võ đạo. Bất tử đại đế là sáng tạo thiên đình tồn tại. Dù vậy còn không phải bị người ám hại. Hồn phi phách tán. Chỉ để lại một cái truyền thừa ta được đến hắn truyền thừa không giả. Ta trưởng thành nhanh chóng không giả. Ta hóa giải đại lượng nguy cơ không giả. Nhưng không có nghĩa là ta thật vô địch. Ta chung quy chỉ là ngưng sát cảnh. Tô Chân thấy rất thấu triệt. Có ít người đạt được điểm kỳ ngộ liền cho rằng vô địch thiên hạ. Hắn không phải. Hắn biết rõ cường trung tự hữu cường trung thủ. Một núi càng so một núi cao. Võ đạo là vĩnh viễn không có điểm dừng. Mỗi một cái giai đoạn đều sẽ vẫn lạc đại lượng cao thủ. Tiên thiên cảnh lúc. Tô Chân cho rằng đệ tử nội môn Tiêu Dao tự tại. Kết quả đến thoát thai cảnh mới phát hiện cũng không phải là như vậy. Đệ tử nội môn cũng sẽ đại lượng tử vong. Một cách tiêu diệt Sa Bảo quân đoàn nhiệm vụ. Tử vong nhân số liền cho hắn cảnh tỉnh. Thoát thai cảnh lúc. Tô Chân cho rằng Linh Tuyền trưởng lão rất lợi hại. Về sau giết Linh Tuyền cảnh như giết chó. Linh Tuyền cảnh lúc. Đối mặt thập đại thế lực chi chủ. Cảm giác giống như là 10 tòa đại sơn. Không thể vượt qua. Hiện tại giết ngưng sát cảnh như giết chó. Một cái khí huyết thiên khuyên đập xuống. Đánh chết mấy trăm không thành vấn đề. Ngưng sát cảnh lúc. Ánh mắt lại ném đến thiên cương cảnh bên trên. có thể đoán trước. Tô Chân đến thiên cương cảnh, sẽ phát hiện giai đoạn này tàn khốc. Thậm chí bây giờ nhìn lại vô địch kim đan cảnh, chờ hắn tu đến cái kia cấp bậc về sau, sẽ còn phát hiện kim đan chân nhân cũng là sẽ chết. Khác biệt cảnh giới, khác biệt tầm mắt, vòng tròn khác biệt, cảm nhận được cũng khác biệt. Võ đạo tàn khốc sẽ chỉ theo cảnh giới tăng lên mà tăng lên, nó là sẽ không dừng lại. Lúc trước Sơn Hà bảng bên trên 10 vị trí đầu, mười mấy năm trôi qua, ai ngờ nhớ kỹ bọn hắn chân long thánh địa chân truyền các đệ tử, ngoại trừ Tô Chân, lại có ai trưởng thành mới tới ngoại viện. Nhiều cao thủ như vậy, hiện tại năm đó thiên bảng thí sinh, cần Tô Chân che chở. Đây chính là võ đạo. Ngươi tại linh tuyền cảnh là thiên tài, đến ngưng sát cảnh chính là phổ thông một thành viên. Ngươi tại linh tuyền cảnh vô địch, đến ngưng sát cảnh có lẽ là pháo hôi. Thiên tài sẽ vẫn lạc, cường giả sẽ vẫn lạc. Không có bất kỳ người nào là chân chính vô địch. Cho dù là Tô Chân, hắn cũng có giải quyết không xong phiền phức. Thậm chí đừng nói là kim đan đại chiến, nếu như nói thập nhị đô thiên thần sát đại trận hư mất, còn sót lại cái kia 50 vạn hải yêu, liền có thể cho bọn hắn tạo thành không thể nghịch chuyển tổn thương. Tối thiểu nhất, Tô Chân bọn này dơ gơ cơ sáu bằng hữu sẽ chết mất rất nhiều. Đây chính là võ đạo, rất hiện thực cũng rất tàn khốc. Tại trong tuyệt cảnh, nhân tính dễ dàng nhất bị bại lộ. Giờ phút này Tô Chân nội tâm liền rất kiên định, một khi thế cuộc không tốt, những người khác có thể mặc kệ. Lam Ly nhất định phải truyền tống đi. Sau đó mới là Giang Tuyết, Lý Linh Đại, Ngộ Không các loại. Nói một cách khác, nếu như chỉ có một cái danh ngạch nói, hắn sẽ giúp Lam Ly cướp lại. Đây chính là lòng người. Ta không phải thiện nhân. Thật đến loại trình độ kia, nên tàn nhẫn liền phải tàn nhẫn, nên ích kỷ liền phải ích kỷ, bất quá bây giờ còn chưa tới cái kia tình trạng. Trước tiên cần phải nghĩ biện pháp vượt qua kiếp nạn này, phó thác cho trời không phải Tô Chân tác phong. Nhìn qua bị một đường nghiền ép thải xà lão tổ cùng thanh ngư lão tổ, trong đầu đột nhiên toát ra cái lớn mật ý nghĩ. Lúc này không kịp giải thích thêm, lôi kéo Lam Ly cùng Đảm Đài Tuyền cơ tay, liền hướng Thông Thiên Phong bỏ chạy. Một bên phi đồn, một bên hỏi Lam Ly, Phục Ma Liên tế luyện như thế nào? Sớm đã nắm giữ. Lam Ly không hiểu, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Tô Chân giết kim đan. Lam Ly, Đảm Đài Tuyền cơ kinh hãi cái gì? Đi trước Thông Thiên Phong, một đường phi đồn, rất nhanh liền giáng lâm Thông Thiên Phong đỉnh. Tòa kia xích đồng đại điện đã bị đổi thành một tòa tháp cao, là thập nhị đô thiên thần sát đại trận trung tâm chỗ, đồng thời là chỉ vung vạn tượng tông trận địa tổng bộ. Tô Chân mang theo hai nữ trực tiếp xâm nhập. Dừng lại! Một tiếng quát mắng vang lên. Một tên người mặc màu xanh ngọc quần áo nữ tử ngăn tại cửa tháp trước, rõ ràng là Trừ An Phi. Nàng thấy rõ là Tô Chân về sau, hơi sững sờ, nói miên đệ, ngươi có chuyện gì? Nơi này là phòng ngự trọng địa, không có mệnh lệnh bất luận kẻ nào không được tự tiện xông vào. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 685 đơn sơ kế hoạch. Học tỷ, ta có biện pháp chém giết kim đan hải yêu, dẫn ta đi gặp đạo sư. Tô Chân nói. Chém kim đan? Trừ An Phi cho là mình nghe lầm, không có thời gian giải thích. Trước dẫn ta đi gặp đạo sư. Tô Chân quay đầu nhìn về phía ngoài trăm dặm, chỗ kia hư không đã sụp đổ không còn hình dáng. Lôi đình chi quang thỉnh thoảng xuất hiện, nó uy thế mặc dù không giảm, nhưng hình thái biến hóa càng ngày càng hỏng bét. Nhìn ra được, thiểm thân vương ổn chiếm thượng phong. Tốt, đổi thành những thí sinh khác, trừ An Phi sẽ hoài nghi là bị hải tộc thu mua gian tế. Nhưng Tô Chân khẳng định không phải. Chiến tích của hắn tại toàn bộ Hạo Nhiên thư viện thí sinh trong đám đều là độc nhất vô nhị. Cho nên dù là Tô Chân lời nói quá nghe rợn cả người, hay là không chút do dự đem hắn mang vào trong tháp. Bạch bạch bạch, một đường đăng đỉnh, mấy hơi thở, đi vào tháp cao tầng cao nhất, phát hiện bên trong là một tòa nửa gian to bằng gian phòng, khắc đầy ngàn viên đạo triện, vẽ lấy phức tạp đồ án, một vòng bao một vòng, hoạt thuận kim đồng hồ, hoạt nhịp kim đồng hồ, tản ra chói mắt kim quang, không ngừng vận chuyển trận bàn. Trận bàn bên trên bắt mắt nhất có hai nơi, hơi co lại giống như 12 vu tộc pho tượng là một chỗ, một chỗ khác thì là vỏ trứng giống như lồng ánh sáng. Nhưng cái này hai nơi đều xuất hiện vấn đề. 12 vu tộc pho tượng ảm đạm không ánh sáng. Vỏ trứng lồng ánh sáng tất cả đều là vết rách. Tổn hại trình độ cao tới 9 thành. Hiển nhiên đô thiên thần sát đại trận đã đến nỏ mạnh hết đà. Tô Chân, một đạo thanh âm già nua vang lên. Trận bàn ngồi phía sau một tên tóc trắng xóa còng xuống lão già. Nó khí tức giống như huyền quy, nhìn như bình tĩnh kỳ thực ẩn chứa bàng bạc năng lượng. Đây chính là vạn tượng tông cao nhất chỉ huy, thiên cương cửu trọng Trương Hạc Vinh. Ngươi tới làm cái gì? Tô Chân tên tuổi tại vạn tượng tông chiến khu không ai không biết. Lúc trước Trương Hạc Vinh nghe nói hắn ngay cả Lục Thiên Thu cũng dám mắng lúc, liền muốn bắt lấy hắn. Kết quả nhận được Lục Thiên Thu truyền âm, cũng là vào lúc đó, mọi người đem Tô Chân liệt vào vạn tượng tông thái tử ra, chỉ cần đừng phi thường quá phận, chuyện của hắn không ai quản. Mà Tô Chân thật cũng không quá làm càn. Ngoại trừ đánh pha nơ, cấm chế đụng Vân Hà Phong, U Tâm Phong bên ngoài, mặt khác bất luận cái gì sai đều không có phạm. Ngược lại đối với công sự tu kiến giúp không ít việc. Nhất là buổi tối hôm nay, hắn cái nào môn khí huyết thần thông, chấn nhiếp tê, mơ, thân của mọi người. Mấy chục lần đánh ra về sau, 200 vạn hải tộc, tối thiểu 150 muôn lần chết trong tay hắn. Chiến tích này không có gì đáng nói. Trương Hạc Vinh đối với hắn ấn tượng cũng do lúc trước phản cảm biến thành ra thích. Chỉ cần có thể đại sát đặc sát hải yêu đều đáng giá khen ngợi. Huống chi hay là tại vạn tượng tông chiến khu. Phần này chiến báo đưa lên về sau, hắn cũng sẽ đạt được khen thưởng. Trương đạo sư, Tô Chân chào hỏi, nói thẳng thập nhị đô thiên thần sát đại trận còn có thể hay không kích hoạt bàn cổ chân thân. Ngươi muốn làm gì? Phía trước không lâu ta chân ý đột phá, tế ra khí huyết thiên khuyên uy lực còn mạnh hơn. Dù là không đả thương được kim đan cảnh, tạo thành một chút quấy nhiễu vẫn là có thể. Đồng thời ta bên này còn có một môn đặc thù bảo vật. Một khi thừa dịp nhiễu loạn đánh lén thành công, có thể vây khốn Thanh Ngư lão tổ hoặc Thải Xà lão tổ. Đến lúc đó hai vị chủ nhiệm thừa dịp cơ đem hắn chém giết. Tô Chân nói ra kế hoạch, ta cần bàn cổ chân thân phối hợp hai đại kim đan cấp chiến lực, đồng thời công kích một bô vị hải yêu lão tổ, có thể tạo thành nó ngắn ngủi luống cuống tay chân. Đến lúc đó, hắn chắc chắn sẽ không đem một cái ngưng sát tiểu bối khí huyết thần thông đưa vào mắt. Đánh lén kế hoạch liền có thể thành công, vây khốn kim đan cảnh. Trương Hạc Vinh nhớ mày, có thể vây khốn kim đan cảnh tối thiểu đến đạo khí, mà lại đến trung phẩm hoặc thượng phẩm. Ta biết ngươi có 7 viên đạo khí cấp kiếm hoàn, là hạ phẩm đạo khí a, đừng nói bằng ngươi kiếm pháp, ngay cả khốn kim đan cảnh tư cách đều không có. Coi như thật khốn trụ, hạ phẩm đạo khí kim đan cảnh có thể chính diện đánh tan lui thêm bước nữa. Dù là ngươi có trung phẩm, thậm chí thượng phẩm đạo khí lại có thể thế nào? Đạo khí là tử vật. Muốn phát huy lớn nhất công hiệu, nhất định phải có tu sĩ thôi động. Ở đây lại có ai có thể sử dụng đạo khí vây khốn kim đan đại yêu? Ý nghĩ của ngươi không thực tế. Giống như là một sợi dây thừng, đũa thô dây gai, trói chặt một đầu trâu rừng, chắc là phải bị kéo đứt. Hạt đào thô dây gai hoàn toàn chính xác có thể đem trâu rừng trói chặt. Nhưng vấn đề là ai có buộc chặt trâu rừng tư cách? Đây đều là vấn đề. Tô Chân nói đạo sư nói ta minh bạch. Cho nên ta cần bàn cổ chân thân gây ra hỗn loạn. Về phần sẽ bị tránh thoát, đạo sư không cần lo lắng bị vật kia cuốn lấy. Coi như thiểm thân vương cũng đừng hòng tránh thoát. Phải biết, Phục Ma Liên là hạ phẩm đạo khí không giả. Nhưng nó lúc trước chính là tiên khí, cao hơn Lôi Đình chi quang trọn vẹn một cái lớn cấp bậc tồn tại. Thời kỳ đỉnh phong ngay cả ma Phật đều có thể khóa lại. Hiện tại cấp bậc rớt xuống, nhưng tài liệu luyện chế không thay đổi. Luận vật liệu hay là tiên khí cấp? Nếu nói Thanh Ngư lão tổ hoặc Thải Xà lão tổ có thể làm gãy Phục Ma Liên, Tô Chân đánh chết đều không tin. Liền nói kim đan cảnh, coi như vô thượng nguyên anh cũng làm không được. Trừ phi dùng những phương pháp khác thoát khốn. Mà cái này vừa lúc là Phục Ma Liên bấy dập. Thanh Ngư lão tổ hoặc Thải Xà lão tổ nhất định có thể phát giác được Phục Ma Liên chỉ là hạ phẩm đạo khí. Cho nên bản năng phản ứng chính là kéo đứt nó. Nhưng hoàn toàn cách làm này là sai lầm. Cũng sẽ tạo thành bọn chúng về thời gian lãng phí. Cao thủ so chiêu trong nháy mắt định sinh tử. Huống chi kim đan cảnh. Chỉ cần hai yêu xuất hiện một chút sai lầm, Tả Hồng Vân hoạt động nhất hải khẳng định sẽ bắt lấy, nhất ba lưu mang đi. Đây chính là Tô Chân kế hoạch. Rất đơn giản, cũng rất cần vận khí, nhưng dù sao cũng so không hề làm gì mạnh. Vạn nhất thành công đâu? Đạo sư, Lục chủ nhiệm khẳng định đánh không lại Thiểm Thân Vương. Một khi hắn bị giết, Thiểm Thân Vương rút tay ra ngoài, Tả chủ nhiệm, đồng chủ nhiệm đều chết. Đến lúc đó chúng ta cũng phải chết. Chẳng lẽ ngươi cho rằng tòa này tổn hại cao tới 90% phá xác có thể bảo hộ chúng ta dù sao đều là chết? Vì cái gì không liều mạng cũng có thể thành công? Tô Chân khuyên nhủ. Trương Hạc Vinh do dự. Không phải hắn không có can đảm, mà là hắn ngay cả Tô Chân kế hoạch là cái gì đều không rõ ràng. Chỉ nghe một thiên ý nghĩ hão huyền lời bàn cao kiến. Loại tình huống này làm sao liều chết liều mạng? Hắn do dự. Trừ An Phi ngược lại là đối với Tô Chân rất tin tưởng. Giúp vội vàng khuyên nhủ Tô học để nói không sai. Liền tình huống trước mắt đến xem, chúng ta khẳng định phải thua. Một khi thua trận, không chỉ có Tả Hồng Vân cùng Đồng Nhất Hải hai vị chủ nhiệm phải bỏ mạng, Vạn Tượng Tông bên trong tất cả thành viên cũng đều phải bỏ mạng. Thậm chí Thanh Châu Nam vượt đều sẽ thất thủ. Không có so đây càng hỏng tình huống. Đạo sư, thử một lần đi. Tốt a. Trương Hạc Vinh gật gật đầu. Hắn không có bị Tô Chân kế hoạch thuyết phục. Nhưng trừ An Phi nói hỏng tình huống, thế nhưng là bày ở trước mắt. Thành như nàng nói, sự tình đã không có cách nào lại hỏng. Đã như vậy, nên liều liền liều. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận còn có thể ngưng tụ một lần bàn cổ chân thân. Nhưng nó hư hao đạt tới 90%. Một khi lựa chọn ngưng tụ bàn cổ chân thân, thế tất yếu từ bỏ phòng ngự lồng ánh sáng. Mà bàn cổ chân thân thời gian tồn tại cũng phi thường ngắn. Nhiều nhất bất quá 30 giây. Dạng này có thể đủ. Trương Hạc Vinh hỏi. Đủ rồi. Tô Chân nói hai đầu đại yêu bên trong, Thanh Ngư lão tổ tình huống hiển nhiên kém hơn. Liền lấy nó ra tay. Ta đến Thủy Nguyên Phong chuẩn bị. Dùng truyền mơ phù liên hệ. Đạo sư bên này chuẩn bị xong. Liền cho ta biết một tiếng. Chém giết Kim Đan đại yêu. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 686 khóa lại Thanh Ngư lão tổ. Thủy Nguyên Phong bên trên. Tô Chân cùng Lam Ly đứng sóng vai. Dặn dò một khi bàn cổ chân thân ngưng tụ ra. Ta lập tức tế ra khí huyết thiên khuyên. Ngươi thao túng phục ma liên đánh lén. Lam Ly có thể thành công. Tô Chân làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Đảm đại tuyển cơ cao mày. Nàng nắm giữ áp chủ bài. Chính là liên hệ Lục Thiên Thu. Mà bây giờ Lục Thiên Thu tự thân khó đảm bảo. Cái này làm nàng sinh ra vô trợ cảm. Một lát sau, vạn lý truyền mơ phù chấn động, truyền ra trừ An Phi thanh âm 10 giây sau khi ngưng tụ bàn cổ chân thân. Tô Chân được, quay đầu nhìn về Ngô Bảy phía Lam Ly chuẩn bị. Thoại âm rơi xuống. Tô Chân dẫn đầu vận chuyển duy ngã chân ý. Lập tức một tôn phiên bản thu nhỏ Tô Chân. Thân trên xuất hiện tại đỉnh đầu hắn. Không ngừng diễn luyện lấy quyền pháp. Động tác lăng lệ tấn mãnh. Như man sư vô thỏ. Mãnh hổ tìm dê. Như ung kích trường không. Lưng là một cương cung cứng. Tứ chi là mũi tên dây cung. Gia quyền là mở cung bắn tên lên giống như gió. Rơi giống như mũi tên. Bất động như núi. Động như lôi đỉnh. Cho thấy phi phàm võ học căn cơ. Rõ ràng là thường gặp tiến quyền. Theo tiểu Tô Chân luyện quyền. Tô Chân chiến ý chưa từng có bành trướng. Đã không thể dùng bay thẳng trời cao để hình dung. Mà là một tòa dương cung mà không phát vạn cổ núi lửa. Cuồng bạo nham tương ở bên trong không ngừng quay cuồng. Chờ đợi thời cơ đến. Ngang nhiên phun trào. Hủy thiên diệt địa. Tô Chân không phải một cái xôi trào nồi hơi. Mà là xôi trào lò luyện bên trong nấu chính là sắt lỏng có thể ngửi được mùi lưu huyền gay mũi. Đây chính là chân ý hiển thánh. Duy ngã chân ý đại thành cấp bậc. Tại chân ý gia trì dưới. Tô Chân tinh khí thần. Mắt trần có thể thấy chuyển đổi thành khí huyết chi lực. Liên tục không ngừng rót vào trong cơ thể hắn. Khí huyết đi theo sôi trào. Đông, đông, đông. Tô Chân tim đập rộn lên. Giống như là một cái siêu cường máy bơm nước. Đem máu tươi chuyển vận đến các vị trí cơ thể. Nhịp tim như trống trận sóng lên. Chấn động đến Lam Ly cùng đảm đài tuyển cơ lỗ tai đau. Hai nữ áng mắt nhìn về phía hắn. Tràn đầy kinh ngạc. Gia hỏa này là người. Hai nữ nghiêm trọng hoài nghi Tô Chân chủng tộc. Liền xem như cùng cảnh giới thượng cổ hung thú. Đoán chừng đều làm không được hắn loại trình độ này. Ngay tại hai nữ kinh ngạc lúc. Răng rắc. Lồng ánh sáng bể nát. Tại tuyệt đại đa số không rõ ràng cho lắm trong ánh mắt. Năng lượng tụ tập tiến đã ảm đạm 12 tòa vu tổ trong pho tượng. Sau một khắc bạch bạch bạch. Liên tiếp 12 đạo hào quang trùng thiên. Một tôn cầm trong tay chiến phủ. Eo quấn váy da thú. Cơ bắp như bàn thạch. Tràn ngập bảo tạc lực cử nhân trăm trượng hiển thế. Lớn vượt qua một bước. Một búa bổ về phía Thanh Ngư lão tổ. Bàn cổ chân thân. Thanh Ngư lão tổ sắc mặt hung ác. Đánh ra ngư cốt luyện ngục ngăn cản đồng nhất hải. Tự thân thì hóa thành ngàn vạn đầu Thanh Ngư tránh né bàn cổ chân thân công kích. Đồng thời hừ lạnh một tiếng vô vị vùng vẫy giấy chết. Chờ thiểm thân vương diệt Lục Thiên Thu. Tối nay các ngươi đều phải chết. Phúc hải bá vương quyền. Đồng nhất hải nắm lấy cơ hội. Một quyền đánh nát ngư cốt luyện ngục. Lớn vượt qua một bước phối hợp bàn cổ chân thân tiền hậu giáp kích. Đánh nát ngàn vạn đầu Thanh Ngư. Phanh phanh phanh phanh phanh. nương theo liên tiếp bảo tạc. Thanh ngư hóa thân nát ba thành. Nhưng đây là thanh ngư lão tổ thiên phú thần thông. Chỉ cần có một đầu vẫn còn tồn tại, là hắn có thể sống sót đương nhiên. Thanh ngư hóa thân tổn thất càng nhiều, hắn yêu nguyên rơi liền càng lợi hại. Thật chỉ còn một đầu mà nói, hắn thực lực suy yếu ngay cả tiên thiên cảnh cũng không bằng. Giống như là hiện tại, ba thành hóa thân bể nát, hắn thực lực sụt giảm ba thành. Lại thêm nguyên bản cùng đồng nhất hải đại chiến tổn thất, hắn hiện tại chỉ còn sáu thành. Hưu, thanh ngư lão tổ từ phía sau ngưng ra bản thân, mặt âm trầm. Trước mắt nhìn ngoài trăm dặm hư không đại chiến, gặp lôi đình chi quang biến ảo càng ngày càng chậm chạp về sau, khóe miệng âm trầm nhích lên, lại đem ánh mắt khóa chặt bàn cổ chân thân. Âm thanh lạnh lùng nói, ta tại kiên trì một nén nhang không thành vấn đề. Cố này trận pháp ngưng tụ cử hán, còn có thể tồn tại bao lâu? 20 giây? Hay là 10 giây? Hừ, đêm nay các ngươi thua không nghi ngờ. Nói nhảm nhiều quá, trước chết cho ta. Phúc hải bá vương quyền đồng nhất hải lớn vượt qua một bước, đấm ra một quyền, từng bước ép sát. Bàn cổ chân thân đi theo động tác, cự phủ như tật phong cuồng bổ. Thanh ngư lão tổ liên tiếp bại lui. Mà cùng thời khắc đó, oanh, một cây cột máu tráng kiện từ tô chân thể nổi bắn ra. Tiếp trong mây hà, hóa thành 10 vạn lý huyết hải. Ngay tại mọi người giật mình tô chân muốn làm gì lúc, tô chân sông lam lì nháy mắt. Người này ngầm hiểu, bắt pháp quyết, ốm tay áo bên trong bay ra một cây mịt mờ sáng lên xiềng xích, tiến vào trong huyết hải, giấu ở bát tí ác long dưới thân. Chuẩn bị xong. U V G W W M. Tô chân hít sâu một hơi, thao túng huyết hải hướng thanh ngư lão tổ đập tới. Tiếng như lôi đình, giận dữ hét to, thanh ngư lão tổ, tiếp ta 10 vạn dặm khí huyết thiên khuyên. Ầm ầm, huyết hải sụp đổ, hóa thành kinh thế cầu vồng ngang nhiên đập xuống. Khí huyết thần thông, thanh ngư lão tổ trong mắt hàn quang lóe lên, mới thiên cương sơ kỳ công kích cũng dám đối phó ta, phá cho ta. Mặc dù kinh ngạc nhân loại khí huyết chi lực mạnh đến loại trình độ này, nhưng nó ẩn chứa lực công kích vẫn là thiên cương sơ kỳ cấp. Thanh ngư lão tổ thậm chí không cầm con mắt nhìn, tiện tay đánh ra một đầu cự kình xương cá, vọt tới khí huyết thiên khuyên. Ngay tại lúc cả hai muốn va chạm lúc, khí huyết gấp bội, tô chân khẽ quát một tiếng, vận chuyển càn khôn chấn đáng quyết. 10 vạn lý huyết hải tại còn thừa thí sinh cùng hải yêu kinh hãi muốn tuyệt trong mắt, đột nhiên bành trướng đến xưa nay chưa từng có 20 vạn dặm. Trực tiếp bao phủ vài tòa hành tinh, hủy thiên diệt địa vọt tới cự kình xương cá. Răng rắc. Dựa theo thiên cương sơ kỳ ngưng tụ xương cá, trong nháy mắt băng thành mảnh vỡ. Huyết hải ngang nhiên chìm hướng thanh ngư lão tổ. Cái gì? Thanh ngư lão tổ mắt lộ kinh ngạc. Chết. Đồng nhất hải một quyền đánh tới. Hô. Bàn cổ chân thân đuổi tại tiêu tán trước, bổ ra cuối cùng một búa. Hai đại công kích đánh tới, thanh ngư lão tổ chỉ có thể lui nhanh. Hắn thấy dù là khí huyết thiên khuyên uy lực gấp bội, cuối cùng hay là thiên cương cấp bậc, không đả thương được hắn. Hai hải cân nhắc lấy nó nhẹ, không chút do dự chủ động tiến đụng vào vô tận trong huyết hải. Bành bành. Hai đại công kích rơi vào thanh ngư lão tổ trước kia nơi đặt chân. Vùng hư không kia trực tiếp sụp đổ. Phong bạo tác động đến phía dưới, vạn tượng tông trận địa đều bể nát 1/3. Tốt trong vạn tượng tông hoàn toàn thanh tỉnh thí sinh, thấp nhất là ngưng sát trung hậu kỳ, thấy thế riêng phần mình thi triển khí công tránh né, không có tạo thành đệ tử thương vong. Không trung hoa. Một tiếng thủy cầu tản ra thanh âm, bàn cổ chân thân năng lượng tiêu hao sạch sẽ, tán thành đầy trời khí lưu. Bành! Thanh ngư lão tổ tiến đụng vào trong huyết hải. Yêu nguyên chấn động. Giống như gợn sóng một đợt nối một đợt. Huyết hải bị lan đến gần địa phương. Hết thảy bể nát. Ngay cả cận thân năng lực đều không có. Tô chân trong mắt hơi híp. Ý chí lực áp chế huyết hải. Một lần nữa hình thành một cây tiên huyết chiến mâu. Cưỡng ép đột phá thanh ngư lão tổ phòng tuyến. Hưu. Một thương đâm đến trước người hắn. Muốn chết. Thanh ngư lão tổ căn bản không phóng tầm mắt bên trong. Đưa tay bắt lấy. Bỗng nhiên một nắm. Tiên huyết chiến mâu ầm ầm vỡ nát. Mà đồng thời. Giấu ở cán thương bên trong phục ma liên. Thừa cơ dọc theo hắn cánh tay. Một đường thẳng lên. Đem hắn tầng tầng cuốn lấy. Một chút. Thanh ngư lão tổ bị phục ma liên quấn thành bánh chưng. Kế hoạch thành công. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 687 kim đan cái chết. Đạo khí xiềng xích. Thanh ngư lão tổ sắc mặt một dữ tợn thật coi ta là thiên cương cảnh đâu. Chỉ là hạ phẩm đạo khí cũng nghĩ trói lại ta. Bản lão tổ liền để ngươi đau lòng một phen. Chính như Tô Chân sở liệu. Thanh ngư lão tổ cùng tuyệt đại đa số một dạng, phát hiện không bằng chính mình về sau, bản năng lựa chọn trực tiếp phá hư. Cho ta nát. Thanh ngư lão tổ yêu nguyên phồng lên. Giống như là trong nháy mắt bành trướng gấp trăm lần cự nhân. Muốn đem phục ma liên căng đứt. Cùng thời khắc đó, Tô Chân quát lớn đồng chủ nhiệm, lập tức giết hắn. Phúc Hải Bá Vương quyền. Không cần đến Tô Chân nhắc nhở. Đồng nhất hải bản năng ra quyền công kích thanh ngư lão tổ. Hắn thấy. Thanh ngư lão tổ hẳn là đuổi tại quyền cương đánh tới trước chấn vỡ xiềng xích đào thoát. Nhưng thực tế tình huống cũng không phải là như vậy. Ông. Yêu nguyên phồng lên đến phục ma liên bên trên. Người này cũng không có sống trong tưởng tượng như vậy đứt gãy. Ngược lại không nhúc nhích tí nào. Cái gì? Thanh ngư lão tổ giật mình. Hắn vội vàng tăng lớn yêu nguyên phồng lên độ. Có thể phục ma liên vẫn là không nhúc nhích. Tựa như là một đầu nê ngưu dung nhập biển cả. Ngay cả lật lên sóng biển tư cách đều không có. Hỏng bét. Thanh ngư lão tổ con ngươi đột nhiên co lại. Minh bạch xảy ra vấn đề lớn. Chết. Phúc Hải Bá Vương quyền đánh tới. Pháp tướng thiên địa. Thanh ngư lão tổ kích hoạt kim đan pháp tướng. Một đầu vạn trưởng thanh ngư hư ảnh hoành không xuất hiện. Nhưng dù gì chính là. Đầu này trên người thanh ngư vẫn như cũ quấn lấy xiềng xích. Khiến cho nó không phát ra được bất kỳ động tác gì. Tại sao có thể như vậy? Thanh ngư lão tổ con ngươi co lại thành cây kim. Trong mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc. Lấy nó kim đan tam trọng pháp tướng thiên địa. Coi như trung phẩm đạo khí đều được xảy ra vấn đề. Có thể đầu này hạ phẩm đạo khí xiềng xích không hề có một chút vấn đề. Thậm chí ngay cả khanh khách tiếng vỡ vụn không có chút nào phát ra. Cho nó cảm giác chính là đừng nói nó. Coi như thiểm thân vương cũng không có tư cách chống đỡ nát. Đây rốt cuộc là cái gì xiềng xích? Thanh ngư lão tổ trong nháy mắt minh bạch trúng kế. Lập tức thay đổi phương thức. Thi triển thiên phú thần thông. Muốn hóa thành ngàn vạn thanh ngư chạy thoát. Có thể cao thủ so chiêu trong nháy mắt. Một trì hoãn lỗ hồng. Đồng nhất hải công kích đã giáng lâm. Bành. Một tiếng vang thật lớn. Màu lam quyền cương nện vào thanh ngư hư ảnh trên thân. Tóe lên một vòng gợn sóng. Gợn sóng chỗ đi qua. Tư không liên tiếp sụp đổ. Nương theo lấy là một tiếng thê lương rên rỉ. Thanh ngư hư ảnh từng khúc vỡ nát. Tại vạn tượng tông còn thừa thí sinh trong mắt. Tại hải tộc 50 vạn bại quân trong mắt. Tại thải xà lão tổ. Tại tả hồng vân. Tại đồng nhất hải. thậm chí Thanh Ngư lão tổ chính mình kinh hãi muốn tuyệt trong mắt. Pháp tướng thiên địa đột nhiên vỡ thành vô số mảnh vỡ. Cách cách, kim đan cảnh mạnh nhất pháp tướng thiên địa nát, Thanh Ngư lão tổ triệt để bại lộ tại công kích bên dưới. Cái này, Đồng Nhất Hải cảm thấy giật mình. Hắn đều không có nghĩ đến có thể lấy được loại hiệu quả này. Ánh mắt chuyển qua quấn khốn Thanh Ngư lão tổ phục ma liên bên trên. Đại não hơi chấn động một chút. Không nghĩ ra được là vị cao thủ nào. Có thể phía dưới phẩm đạo khí vây khốn kim đan hải yêu. Nhưng cái này không trở ngại hắn tiếp tục công kích. Kim đan chân nhân tâm cảnh đã đạt tới tình trạng xuất thần nhập hóa. Dù là thiên địa băng liệt, đều chỉ sẽ để cho bọn hắn kinh ngạc. Không đến mức thất thần. Nhất là đang chiến đấu trong lúc đó. Chỉ cần cơ hội bày ở trước mắt. Lớn hơn nữa chấn kinh đều có thể đè xuống. Chết. Đồng Nhất Hải trong nháy mắt ra quyền. Sưu. Một đoàn màu lam quyền cương. Hóa thành cự kình mãnh thú. Vọt tới bị quấn buồn ngủ Thanh Ngư lão tổ. Ở người phía sau không cam lòng cùng tức giận trong ánh mắt. Càng thả càng lớn. Cuối cùng ngang nhiên rơi xuống trên người nó. Bành. Một tiếng nổ vang rung trời. Thanh Ngư lão tổ âm vang vỡ thành vô số cục máu. Tại chỗ bỏ mình. Một viên màu xanh kim đan xuất hiện trên không trung. Quay tròn xoay tròn lấy. Có thể trên kim đan vẫn như cũ quấn lấy một cây xiềng xích. Rõ ràng là phục ma liên. Xiềng xích này tổng tại kim đan ngũ trọng chân nhân. Đồng Nhất Hải thi triển hoàng cấp khí công. Một kích toàn lực dưới. Vẫn như cũ một chút vết sách đều không có. Một màn này. Làm cho Đồng Nhất Hải. Tả Hồng Vân. Thải Xà Lão Tổ. Trương Hạc Vinh. Lam Lị. Đảm Đại Tuyển Cơ con ngươi co vào. Trong nháy mắt minh bạch xiềng xích này tổng tồn tại vấn đề thật lớn. Nó cũng không phải hạ phẩm đạo khí đơn giản như vậy. Thậm chí cả tuyệt không phải đạo khí. Đây nhất định là một cái nghe rợn cả người tồn tại. Kim đan ngũ trọng một kích toàn lực cũng không thể hư hao mảy may. Đừng nói hạ phẩm đạo khí. Coi như thượng phẩm đạo khí. Thậm chí viên mãn đạo khí đều làm không được. Cái này tối thiểu là giống như lôi đình chi quang. Có được cấm chế thiên cương chân khí. Thậm chí, so lôi đình chi quang muốn khoa trương vô số lần. Nguyên nhân rất đơn giản. Phục ma liên bên trong cấm chế, vẹn vẹn mấy đạo địa sát cấm chế mà thôi. Nó chính là hạ phẩm đạo khí. Có thể hết lần này tới lần khác một kiện hạ phẩm đạo khí. Có thể gánh vác kim đan ngũ trọng một kích toàn lực. Điều này nói rõ cái gì? Không ngôn ngữ mà. Mà tại tất cả còn thừa thí sinh. Còn có 50 vạn hải tộc bại quân trong mắt. Chỉ là chấn kinh Thanh Ngư lão tổ bỏ mình. Kim đan lão tổ chết rồi. Khai chiến đến nay, vị thứ nhất ở bên trong lục bỏ mình đại yêu xuất hiện. Mọi người đầu vù vù rung động. Không thể tin được là thật. Mà không chung cách viên kia quay tròn xoay tròn kim đan. Lại nói rõ với bọn họ một cách không cách nào phản bác sự thật. Thanh Ngư lão tổ thật đã chết rồi. Cái này. Nhất là hải tộc bại quân. Đều lâm vào cực độ trong sự sợ hãi. Dù là thiểm thân vương chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Hay là chấn kinh Thanh Ngư lão tổ cái chết. Đây chính là đường đường kim đan cảnh a. Trấn. Đồng Nhất Hải lật tay một kích. Một đoàn cương khí đánh sơ. Hơ. Vinh. Sơ. Vào trong kim đan. Ông một tiếng. Màu xanh kim đan đình chỉ rung động. Thanh Ngư lão tổ triệt để bỏ mình. Kim đan cảnh có được âm hồn xuất khiếu năng lực. Xếp thứ nhục thân hủy diệt về sau. Kim đan có thể đoạt xá trùng sinh. Mà Đồng Nhất Hải một kích này. Triệt để diệt Thanh Ngư lão tổ hy vọng cuối cùng. Một kích. Kim đan đại yêu hoàn toàn chết đi. Tô Chân quát đồng chủ nhiệm. lập tức giết Thải Xà lão tổ. Hả? Đồng Nhất Hải xứng sờ. Chợt từ kinh người chiến tích bên trong bừng tỉnh. Thả người thẳng hướng Thải Xà lão tổ. Người này bị Tả Hồng Vân ép tới không ngóc đầu lên được. Vốn là chật vật không chịu nổi. Mắt thấy Thanh Ngư lão tổ bỏ mình. Kinh hãi phía dưới bị Tả Hồng Vân thừa lúc vắng mà vào. Ở trên người lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương kiếm thương. Phản kích càng ngày càng mỏi mệt. Lúc này gặp Đồng Nhất Hải gia nhập vòng chiến. Một chút ham chiến chi tâm đều không có. Thả người hướng ngoài trăm dặm bỏ chạy. Đồng thời, kinh hô thiểm thân vương cứu ta Thanh Ngư lão tổ bị giết. Ngoài trăm dặm trong hư không. Thiểm thân vương chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Đánh Lục Thiên Thu không ngóc đầu lên được. Nếu không có người này có được hạ phẩm chân khí Lôi Đình chi quang, nó sớm đã chấm dứt đối phương tính mệnh. Dù là như vậy, trên người Lục Thiên Thu xuất hiện đại lượng vết sách, giống như là đẹp đẽ đồ sứ va chạm qua. Mắt thấy liền muốn bể nát. Lục Thiên Thu là phân thân, là dựa vào Vũ Trần Châu phối hợp tài liệu khác luyện chế mà thành. Dựa theo phân loại thuộc về khôi lỗi, cho nên không có huyết nhục. Thân thể bể nát về sau, cũng liền đại biểu bỏ mình. Hắn vốn là có thương tích trong người. Đối mặt thiểm thân vương công kích, càng là mệt mỏi chống đỡ. Mắt thấy vết sách càng ngày càng nhiều. Nhiều nhất bất quá một phút đồng hồ, tất nhiên muốn bị đánh nổ. Mà liền tại thiểm thân vương coi là nắm chắc thắng lợi trong tay lúc. Thải Xà lão tổ cầu cứu truyền đến. Thanh Ngư lão tổ chết. Cái gì? Thiểm thân vương giật mình. Nó biết Thanh Ngư lão tổ tuyệt không phải Đồng Nhất Hải đối thủ. Nhưng không có khả năng vẫn lạc nhanh như vậy. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 688 liên tiếp vẫn lạc. Thanh Ngư lão tổ chết rồi. Đừng nói thiểm thân vương. Liền ngay cả Lục Thiên Thu đều thất kinh. Cả hai đồng thời đưa ánh mắt chuyển qua Vạn Tượng Tông trên không. Lập tức nhìn thấy một viên màu xanh kim đan. Bị một cây xiềng xích bao quanh cuốn lấy. Trên không trung không nhúc nhích. Một viên kim đan. Thanh Ngư lão tổ thật đã chết rồi. Lục Thiên Thu cười to nói ha ha. Thiểm thân vương ngươi kế hoạch cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Xem ra chiếm đoạt nam vực giã tâm. Nhất định phó mặt. Thiểm thân vương sầm mặt lại có ta ở đây sẽ không thua. Cái chán mắt thứ ba bắn ra một đạo hồng quang. Lôi Đình chi quang lúc đầu hóa thành hồ quang điện công kích. Bị quét chúng về sau. Thế mà biến thành hình tròn. Thiểm thân vương thừa cơ đánh ra một đoàn màu vàng quyền cương. Đại thiên đạo triển. Lục Thiên Thu ốm tay áo bay ra một đoàn mực đậm. Đón gió hóa thành đầy trời triển văn. Là một thiên ca tụng đại đạo thỉnh thế ngàn cổ hoa bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương. Mang theo vô thượng uy năng. Cùng màu vàng quyền cương đụng vào một khối. Oa! Một tiếng thiểm minh. Tại va chạm trước một khắc, màu vàng quyền cương biến thành một cái kim thiểm, hoa minh không ngừng vọt tới đạo triển. Ầm ầm! Tư không liên tiếp sụp đổ. Lục Thiên Thu trung quy là chuẩn kim đan cấp. Còn có thương tại thân. Cùng kim đan cửu trọng thiểm thân vương chính diện va chạm. Một chút chống đỡ chi lực đều không có. Kim thiểm xé nát đạo triển. Đạn lưới bay kích. Đem Lục Thiên Thu ngực đánh ra một cái lỗ rách. Người này sắp gặp tử vong. Thiểm thân vương thừa cơ công kích. Lục Thiên Thu vội vàng triệu hoán Lôi Đình chi quang phụ trợ. Lúc này mới khó khăn lắm miễn trừ bị mưu sát cuộc diện. Bất quá rất rõ ràng. Lục Thiên Thu không kiên trì được mấy phút. Cùng thời khắc đó, Tả Hồng Vân cùng Đồng Nhất Hải liên thủ vây quét Thải Xà lão tổ. người này đối mặt đơn độc một cái, đều bị đánh không ngóc đầu lên được. Đối mặt hai cái ngay cả chu toàn năng lực đều không có, chỉ là vùi đầu cuồng độn. Khi La Yêu Quyền, Thải Xà lão tổ đánh ra mấy vạn nữ yêu bức tranh, câu hồn ma âm vang lên. Dâm Mi động tác xuất hiện, ngăn cản hai đại kim đan tiến công. Luyện kiếm thành ti, Tả Hồng Vân kiếm quyết vừa bấm, đỏ tinh phi kiếm hóa thành vạn đạo tơ hồng, rào sát nữ yêu. Trong nháy mắt đánh nát Khỉ La Yêu Quyền, Phúc Hải Bá Vương Quyền, Đồng Nhất Hải Thừa Cơ công kích, màu lam quyền cương hóa thành cự kình mãnh thú, cuồng bạo va chạm đi qua. Xà thôn thiên địa, Thải Xà lão tổ bị buộc bất đắc dĩ hiển hóa ra chân thân. Một đầu phi thường xinh đẹp ngàn mét thải xà xuất hiện trên không trung. Đầu rắn hình tam giác, răng nanh làm người ta sợ hãi, ngửa đầu cuồng hút ở giữa. Một đoàn khí lưu vòng xoáy tại trong miệng hình thành, màu lam cự kình bị một ngụm nuốt vào. Hả? Đồng Nhất Hải sững sờ, chợt cùng Tả Hồng Vân liếc nhau. Người này ngầm hiểu, đồng thời thả ra kim đan pháp tướng. Một cách là vạn trượng cự kình, một cách là ngàn mét chân thân, cùng một chỗ hướng Thải Xà lão tổ công tới. Không! Thải Xà lão tổ kinh hãi muốn tuyệt, điên cuồng phản kích. Đáng tiếc đối mặt hai đại kim đan pháp tướng, một chút chống đỡ chi lực đều không có. Mắt thấy thân rắn bị xé nát, một viên màu sắc rực rỡ kim đan bại lộ ở trên bầu trời. Hưu, kim đan cuồng độn. Kim đan cảnh có được đoạt xá trùng sinh năng lực. Chỉ cần kim đan độn rơi, đuổi tại mơ, hồn tiêu tán trước, tìm tới một bộ thích hợp thể xác, liền có thể đoạt xá trùng sinh. Bất quá cảnh giới sẽ trên diện rộng trượt. Nhưng bởi vì nguyên bản cảnh giới bày biện, tu luyện trở về cũng không khó. Bất quá nhục thân độ phù hợp tuyệt không có bản thể cao. Ngày sau muốn lại có tiến triển, cơ hồ là không thể nào. Lợi và hại rất rõ ràng. Nhưng chỉ cần có thể sống, vậy liền đáng giá liều mạng. Lưu lại. Đáng tiếc Đồng Nhất Hải căn bản không cho nàng cơ hội. Đại thủ nắm vào trong hư không một cái, đi theo động tác, một cái lam thủy đại thủ trên không trung hình thành, cầm một cái chế trụ màu sắc rực rỡ kim đan, sau đó hung hăng một nắm, bên trong mơ, hồn bị bóp nát. Vị thứ hai kim đan đại yêu Thải Xà lão tổ, chết. Toàn trường lâm vào tĩnh mịch trong yên tĩnh, chết rồi. Kim đan tam trọng Thải Xà lão tổ cũng đã chết. Đừng nói 50 vạn hải yêu bại quân, liền ngay cả vạn tượng tông thành viên, xếp thứ Trương Hạc Vinh vị này tỏa chấn đạo sư ở bên trong, đều lâm vào trong lúc khiếp sợ. Ngắn ngủi mấy chục giây, tuần tự hai đại kim đan vẫn lạc, tạo thành kinh hãi không thua gì một cái sấm rền tại bọn hắn não hải nổ vang. Yên tĩnh kéo dài một hồi, một lát sau, soạt, như sấm sét tiếng hoan hô, vang tận mây xanh. Vạn tượng tông một phương đắm chìm tại to lớn vui vẻ bên trong, mà hải tộc một phương tâm chìm vào đáy cốc. Giúp lục chủ nhiệm, đi, Đồng Nhất Hải cùng Tả Hồng Vân một khắc không ngừng thẳng hướng ngoài trăm dặm hư không. Ngoài trăm dặm trong hư không, Lục Thiên Thu vui mừng quá đỗi, cái thứ hai kim đan đại yêu đã chết. Kế hoạch của ngươi triệt để sinh non. Thiểm Thân Vương, ngươi thua. Thiểm Thân Vương giết ngươi thắng dễ dàng. Nó nói không giả. Đồng Nhất Hải cùng Tả Hồng Vân đỉnh phong thời khắc, liên thủ đều đánh không lại nó. Duy nhất để Thiểm Thân Vương quan tâm, vẹn vẹn lôi đình chi quang thôi. Chỉ cần tiêu diệt Lục Thiên Thu, phần thắng còn tại hải tộc bên này. Duy chỉ có bi thống là hải tộc tổn thất đủ lớn. Thật sao? Lục Thiên Thu đáy mắt hiện lên một đạo ngoan sắc, không biết có tính toán gì. Vạn Tượng Tông trận địa. Lam Ly vui mừng thành công. Tô Chân còn chưa kết thúc. Phòng bị hải tộc đại quân phản kích. Một khi bị công phá phòng tuyến, ngươi lập tức đổn hướng thông thiên phong. Đừng quản ta cùng Tuyền Cơ. Đang khi nói chuyện, Tô Chân nuốt đan dược, khôi phục thể lực, đồng thời căn dặn Lam Ly đem kim đan thu hồi lại. Đây chính là một viên kim đan. Nếu đồng nhất hải không có lập tức lấy đi, không thừa cơ bỏ vào trong túi có lỗi với cơ duyên này. Dù là sau khi chiến đấu đồng nhất hải yêu cầu lấy ra, đến lúc đó đang thương lượng chính là vạn nhất hắn không mở miệng. Viên này kim đan chính là mình. Ngu sao không cầm. Lam Ly nghe theo phân phó. Dùng phục ma liên khóa lại kim đan. Bỏ vào trong túi. Đồng thời điều động yêu nguyên. Phòng bị hải tộc phản công hiện tại thập nhị đô thiên thần sát đại trận biến mất. Hải tộc một khi bừng tỉnh, khẳng định sẽ thừa cơ công kích. Nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Thời gian cấp bách. Trên thực tế, Tô Chân tại mắt thấy Thanh Ngư lão tổ bỏ mình về sau, liền dự liệu được điểm ấy. Sớm đã bắt đầu khôi phục thể lực. Làm sao khí huyết thiên khuyên bị đánh tan? Hắn muốn bắt đầu lại từ đầu. Đến bây giờ khí huyết chi lực khôi phục còn không có hai thành. Bên này giành giật từng giây. Bên kia tập thể hãi nhiên. Cho đến đồng nhất hải cùng Tả Hồng Vân đều thẳng hướng Thiềm Thân Vương về sau. Cầm đầu thiên cương thập trọng trường vẫn ngân giao mới phản ứng được. Nhìn chằm chằm mất đi phòng ngự. Đồng thời sụp đổ một phần ba vạn tượng tung. Gầm thét lên là Thiềm Thân Vương đoạt lấy trận địa. Si giết sạch bên trong nhân tộc. Rống. Bạo giống một tiếng, dẫn đầu xuất kích. Giết. Giết giết giết. Là Thanh Ngư lão tổ, Thải Xà lão tổ báo thù. Giết sạch bọn hắn. 50 vạn hải tộc đại quân đánh tới. Khí thế hùng hổ. Tựa như biển động sóng lớn. Sôi trào mãnh liệt. Ngập trời thao địa. Bao phủ một phương. Nghênh chiến. Trương Hạc Vinh thét dài một tiếng. Dẫn đầu từ thông thiên phong thoát ra đến. Một ngựa đi đầu. Thẳng hướng trường vẫn ngân giao, hắn cũng đoán được hải tộc đại quân sẽ thừa cơ phản công. Giờ phút này vạn tượng tông bên trong thanh tỉnh vẹn vẹn hơn 60 cái. Đại bộ phận là trạng thái hôn mê. Còn có một số nhỏ tại U Tâm Phong. Coi như toàn cộng lại. Cũng đụng không đủ 200 hào. Một khi bị hải tộc đánh vào vạn tượng tông, hậu quả khó mà lường được. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có nửa đường đánh lén. Hưu, hưu, hưu. Lần lượt từng bóng người bắn ra. Có trừ An Phi, Khuất Hoa, Lăng Dương Hoành các loại. Cũng có đại lượng ngưng sát cảnh thí sinh. Dù là Tô Chân đặc biệt sẵn dò qua, Lam Ly hay là không chút do dự liền xông ra ngoài. Cộng thêm đảm đài Tuyển Cơ. Thậm chí U Tâm Phong bên trong Ngộ Không, Hiên Viên Ế, Tương Tư Tẩy Hồng Đậu các loại. Toàn bộ bay ra vạn tượng tung. Tại thời khắc này, không có người chú ý tính mạng mình. Quan tâm chỉ có một điểm. Đó chính là không tiếc bất cứ giá nào. Ngăn cản hải tộc xâm nhập vạn tượng tung bên trong. Trần giáp lá cà. Bắt đầu. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 689 lấy một địch ba. Phía trước khói lửa ngập trời. Vạn tượng tung. Thủy Nguyên Phong. Trên tường thành. Tô Chân ngồi xếp bằng toàn lực khôi phục khí huyết. Tứ phẩm đan dược ngay cả nuốt ba cái. Ngũ phẩm đan dương sâm kim đan đều phục dụng một viên. Mục tiêu của hắn rất đơn giản. Khôi phục thể lực, đánh ra khí huyết thiên khuyên. Hải tộc đại quân còn lại 50 vạn. Coi như học viện một phương liều chết ngăn cản. Không có trận pháp dựa vào khẳng định cũng không phải đối thủ. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có khí huyết thiên khuyên. 20 vạn dặm vô tận huyết hải, thiên cương ngũ trọng đều có thể đánh chết. Một khi tế ra, 50 vạn hải tộc bị oanh sát chỉ còn mấy ngàn, thậm chí mấy trăm cũng có thể. Cho nên dù là Tô Chân Hận không thể đầu nhập vòng chiến, vẫn như cũ đến đè ép tính tình khôi phục thể lực. Thủy Mạn Kim Sơn, Phiên Giang Đào Hải, Sơn Băng Hải Khiếu, Pháp Hải Vô Biên, lấy Trường Vẫn Ngân Giao cầm đầu hải tộc một phương, tế ra riêng phần mình thiên phú thần thông. Có đại dương minh mông, có mưa lớn mưa to, có núi hồng hải giết gào các loại. Phô thiên cách địa đánh tới hướng học viện một phương. Thiên sơn phi tuyết, huyết diễm phần nguyệt độc điển, phá lãng đồ, thiên đằng mạn vũ. Lấy Trương Hạc Vinh cầm đầu học viện một phương, đánh ra công kích mạnh nhất. Hoặc là vương cấp khí công, hoặc là địa sát thần thông, hoặc là thiên cương thần thông, hoặc vì thiên phú huyết mạch, cùng hải tộc chiến thành một đoàn. Trong đó bắt mắt nhất có hai cái. Trương Hạc Vinh giống như là một đầu già nua huyền quy. Mặc dù đại nạn sắp tới, nhưng năng lượng ẩn chứa một khi bộc phát, thiên cương đỉnh phong cũng khó khăn kiếm phong mang. Trường Vẫn Ngân Giao cao hơn hắn một cảnh giới, yêu nguyên bị áp chế gắt gao lấy. Tiên hạc tung bay ở giữa, đánh Trường Vẫn Ngân Giao nửa bước khó tiến. Một cái khác là Tương Tư Tẩy Hồng Đậu. Nàng này minh bạch chính mình đặc điểm, căn bản không cùng ngưng sát cảnh giao thủ, mà là thả ra hàng ngàn cây dây leo, càng không ngừng công kích thoát thai cảnh cùng linh tuyền cảnh hải yêu. Dây leo là một đạo phòng tuyến, hải yêu bộ đội chủ lực bước đi liên tục khó khăn, nửa bước khó đi. Giết nàng! Trường Vẫn Ngân Giao nhìn ra Tương Tư Tẩy Hồng Đậu tác dụng, mệnh lệnh một đầu ngưng sát thập trọng hải yêu công kích. Mà Lam Ly thì đánh ra ba miệng băng phách thần kiếm ngăn cản Nga đi lên. Phanh phanh phanh, rầm rầm rầm, đông đông đông. Không khí khuấy động, lôi hỏa nổ tung, kiếm khí oanh minh, tư không sụp đổ. Song phương đều đánh nhau thật tình. Trường Vẫn Ngân Giao bởi vì hai đại kim đan lão tổ bỏ mình, ở vào cực độ tức giận, gặp một lát khó đột phá, trực tiếp mệnh lệnh vài đầu ngưng sát cảnh hải yêu tự bảo. Ngay cả 50 vạn hải tộc đại quân đều không bận tâm, một lòng điên cuồng cầu đột phá. Rống ngao tê, vài đầu ngưng sát hải yêu phun ra sát đan, tập tiến vào học viện một phương trong trận doanh. Mắt thấy là phải sinh ra tự bảo, một tên thiên cương đạo sư làm cự kình hút nước hình, một hơi đem tất cả sát đan đều nuốt vào trong bụng. Sau đó thét dài một tiếng, vọt vào hải tộc trận doanh. Mục đạo sư, Trương Hạc Vinh bi thiết một tiếng, lộ ra khóc lóc đau khổ chi sắc. Oanh, một tiếng vang thật lớn, mục đạo sư nổ thành đầy trời mảnh vỡ. Mấy viên sát đan cùng một chỗ bạo tạc, to lớn mây hình nấm lên không. Hải tộc đại quân trong nháy mắt giảm bớt 10 vạn chi cự, tổn thất nặng nề. Người đều có tư tâm, cũng đều có thiện tâm. Nếu là Tô Chân đụng phải loại tình huống này, hắn phản ứng đầu tiên khẳng định là bảo vệ người một nhà. Trên một điểm này hắn cùng mục đạo sư có quá lớn chênh lệch. Đáng chết! Trường Vẫn Ngân Giao nổi giận gầm lên một tiếng u lễ. Bức phấn! Các ngươi hai cái tự bảo, nổ nát vụn bọn hắn phòng tuyến. Rống tê! Một đầu thiên cương sơ kỳ rắn cá cùng một đầu thiên cương sơ kỳ bức phấn tinh phun ra nội đan. Mắt thấy nó hai cũng muốn tự bảo. Mà liền tại lúc này, oanh! Một cây cột máu trắng kiện phá thể mà ra, tiếp trong mây hà, hóa thành vô tận huyết hải. Tại chân ý hiển thánh cùng càn khôn chấn đáng quyết ra trì dưới, vượt ngang 10 vạn dặm trời cao. Một đầu bát tí ác long càng đạp ở trên mặt biển, gào thét thiên địa, tuyệt thế hung uy, che đậy thiên hạ. Chết! Tô Chân hai tay đè ép, huyết hải đi theo sụp đổ, hóa thành kinh thiên cầu vồng đánh vào hải tộc trong trận doanh. Ầm ầm, huyết hải bao phủ 40 vạn hải yêu. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết hợp thành phiến. Dù là Tô Chân chỉ khôi phục 5 thành thể lực, tại đại thành cấp chiến ý gia trì dưới, vẫn như cũ đánh ra trước đó không lâu đỉnh phong tiêu chuẩn. Thiên cương cảnh hải yêu ỉ là quần công, miễn cưỡng mạng sống. Một số nhỏ ngưng sát cảnh vận khí không tệ, sống tiếp được. Đại bộ phận thì cùng linh tuyền thoát thai hải yêu một dạng, hóa thành cho bụi. Một kích, 40 vạn hải yêu chết. Cái này một cái khí huyết thiên khuyên, lấy được trước nay chưa có chiến tích. Mà Trương Hạc Vinh, trừ An Phi các loại thiên cương cảnh tu sĩ, thừa cơ truy sát, đem ngưng sát cảnh toàn đưa lên hoàng tuyền không nói, liên đới thiên cương cảnh hải yêu đều chém giết vài đầu. Trong chớp mắt, 50 vạn hải tộc đại quân chỉ còn lại có mười mấy cái thiên cương cảnh cung cấp toàn diệt. Lui! Trường Vẫn Ngân giao đoạn hậu, xuất lính cận tồn hải yêu lui nhanh hơn 10 dặm, lại không sức đánh một trận. Thấy thế, học viện một phương bộc phát ra như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô. Lần nữa lấy được đại thắng, Trương Hạc Vinh tâm tình kích động. Dù là ngắn ngủi giao thủ, học viện một phương vẫn lạc không ít người. Ngay cả Mục đạo sư đều bảo tạc mà chết, vẫn như cũ là mừng rỡ lỗi nặng bi thương. Đồng thời, hắn đối với Tô Chân hào cảm tăng lên tới cao độ trước đó chưa từng có. Trước hết giết 100 vạn hải yêu, nhắc lại nhị chém kim đan, hiện tại lại mạnh diệt 40 vạn đại quân, có thể nói là ngăn cơn sóng dữ. Toàn bộ Nam vực cơ hồ là bị hắn cứu. Cái này công tích nhất định phải nhớ rõ ràng. Thậm chí không cần hắn lên báo, ba vị chủ nhiệm đều tại. Hết thảy mắt thấy một màn này, Tô Chân công tích kinh thiên đã là xác định vững chắc sự thật. Không bao lâu, đại danh của hắn sẽ truyền khắp Nam vực mỗi một hẻo lánh. Trương Hạc Vinh cao hứng, Trường Vẫn Ngân Giao thì phẫn nộ, muốn rách cả mí mắt nhìn xem Tô Chân. Sát ý nghiêm nghị, chính là gia hỏa này lặp đi lặp lại nhiều lần phá hư hải tộc đại kế. Liền ngay cả Thanh Ngư lão tổ cái chết đều cùng hắn có quan hệ trực tiếp. Tối nay hải tộc đại cuộc tiến công, có thể nói là bị hắn một người thất bại. Đối với hắn hận tội lỗi chồng chất, Trường Vẫn Ngân Giao đã quyết định, mặc kệ đêm nay cuối cùng tình hình chiến đấu như thế nào, Tô Chân nhất định phải giết. Dù là hắn may mắn sống sót, cũng phải thông chi sơ cả. B. Hải tộc bản bộ đem hắn liệt vị cấp 5 sao truy sát mục tiêu. Người này không chết, tâm hận khó tiêu. Bất quá giờ phút này, lực chú ý của mọi người tất cả đều rơi xuống ngoài trăm dặm trong hư không. Số 3 chiến trường thắng bại mới là gõ chùy thanh âm. Thiềm Thân Vương bại, hải tộc đại bại. Thiềm Thân Vương thắng, hải tộc đại thắng. Đây mới là trọng điểm. Mà lúc này, số 3 chiến trường cũng đến phân thắng bại thời điểm. Trong hư không, Lục Thiên Thu bị buộc đến tuyệt cảnh, mắt thấy phải bỏ mạng thời điểm, Đồng Nhất Hải cùng Tả Hồng Vân tuần tự đuổi tới. Nhìn cân treo sợi tóc cứu hắn, tam đại ngoại viện chủ nhiệm liên thủ ngăn địch, cùng đi thì cùng chết. Thiềm Thân Vương chú ý tới Vạn Tượng Tông tình huống bên kia, hai vị kim đan đại yêu chết mất không nói, liên đới lấy 200 vạn hải tộc đại quân, chết chỉ còn mười mấy cái thiên cương cảnh, bại rối tinh rối mù. Cái này làm nó tức giận không thôi. Thôi thôi thôi, coi như tất cả đều chết mất, chỉ cần bản thân vương vẫn còn, thắng bại vẫn như cũ chưa phân. Đợi ta diệt Lục Thiên Thu, lấy thêm các ngươi hai cái tế điện. Tất cả đều đi chết đi. Bích Thiềm Thiên Hà. Thiềm Thân Vương lấy một địch ba. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 690 Học viện Đại Thắng. Tiếng sấm vang rền, hư không sụp đổ. Thiềm Thân Vương lấy một địch ba. Ổn chiếm thượng phong. Đồng Nhất Hải cùng Tả Hồng Vân mệt mỏi ngăn cản. Nắm giữ công kích mạnh nhất Lục Thiên Thu sớm đã là nỏ mạnh hết đà. Lôi đình chi quang có thể phát huy uy lực. Mười không còn một. Mấu chốt nhất chiến trường. Vậy mà sập bàn xu thế. Thấy thế. Lục Thiên Thu trong mắt tàn khốc càng ngày càng đậm. Cuối cùng giống như là quyết định cái gì. Truyền âm Đồng Nhất Hải cùng Tả Hồng Vân. Cuốn lấy Thiềm Thân Vương. Hắn thì trốn đến nơi xa hai tay nhanh chóng kết ấn đứng lên. Theo kết ấn. Một cỗ năng lượng rủ dị ba động, rót vào lôi đình chi quang bên trong, người này quang mang lập tức đại tác đứng lên. Ong, ong, ong. Lôi đình chi quang run rẩy kịch liệt lấy. Lôi hồ giống như tiểu xà. Lốp bốp loạn hưởng. Theo sát lấy. Nội bộ mấy đạo cấm chế thiên cương. Phi tốc đứt đoạn. Lôi đình chi quang run rẩy càng thêm kịch liệt. Lôi hồ do rắn biến mãng. Tránh thành một mảnh. Chân khí tự bảo. Thiềm Thân Vương con ngươi co rụt lại. Minh bạch Lục Thiên Thu dự định lôi đình chi quang chính là Hạo Nhiên Thư Viện viện trưởng. Thuộc chân khí. Bất quá là cho ngươi mượn dùng. Ngươi cũng dám tự bảo nó. Nó khó có thể tin. Đạo khí giá trị đã phi thường cao. Ngưng sát cảnh có là phượng mao lân giác. Thiên cương cảnh cũng chỉ có một số nhỏ mới có. Còn lớn hơn phần lớn là hạ phẩm đạo khí. Trung phẩm đạo khí đến thiên cương hậu kỳ mới xứng mang theo. Thượng phẩm đạo khí giống như là Đồng Nhất Hải. Tả Hồng Vân loại cấp bậc này mới có. Có thể thấy được nó chân quý. Đạo khí phía trên là chân khí. Ý là chân chính pháp bảo. Chân khí là chứa cấm chế thiên cương. Liền ngay cả Thiềm Thân Vương đều không có. Bình thường vô thượng nguyên anh mới có thể sử dụng. Lục Thiên Thu sở dĩ có thể lấy chuẩn kim đan thực lực. Trước chém một tên kim đan hải yêu. Lại cùng Thiềm Thân Vương chiến đấu lâu như vậy. Toàn ỷ vào lôi đình chi quang chi lợi. Mà bây giờ. Hắn muốn bảo chết chân khí. Lục Thiên Thu. Ngươi gan to bằng trời. Ngươi dám hủy đi lôi đình chi quang. Hạo Nhiên Thư Viện viện trưởng chắc chắn sẽ không tha nhẹ cho ngươi. Thiềm Thân Vương trong miệng bảo gào thét. Động tác cũng không ngừng. Hưu. Thân hình lui nhanh. Bạch. Con mắt thứ ba bên trong bắn ra mảng lớn hồng quang. Bao phủ phía trước hư không. Nó từng thấy tận mắt chân khí tự bảo uy lực. Cho dù là hạ phẩm chân khí. Không thua kém một chút nào kim đan tự bảo. Uy lực kinh khủng dọa người. Đôm đốp. Một tiếng sấm vang. Hồng quang là tam nhãn bích tình thiềm bộ tộc thiên phú thần thông. Được xưng là tam trọng thế giới. Hồng quang chiếu rọi chỗ. Có thể trùng điệp hư không. Tạo thành đa duy độ không gian. Từ đó chuyển di lực công kích. Coi như kim đan đại tu hoàng cấp khí công đều có thể chuyển di. Có thể thấy được thần thông cường đại. Cũng chính là này. Tam nhãn bích tình thiềm bộ tộc. Mới có thể đứng hàng hải tộc tứ đại thân vương tộc một trong. Thần thông này từ trước đến nay mọi việc đều thuận lợi. Nhưng bây giờ lại như giấy dán một dạng. Đôm đốp. Nương theo lấy sấm vang. Một đạo chói mắt lôi quang thế như trẻ tre đột phá tam trọng thế giới. Giết tới Thiềm Thân Vương trước người. Sau đó tại Thiềm Thân Vương đột nhiên co lại trong con mắt. Âm vang vỡ vụn. Biến thành viễn siêu kim đan đại kiếp lúc xuất hiện một cây tráng kiện lôi đình. Ầm ầm. Tiếng sấm rung trời bạch quang đại tác chân khí lôi đình chi quang bạo tạc. Tam trọng thế giới. Cửu trọng diệu mộc sơn tiên môn. Bích Thiềm bảo thân. Thiềm thân vương một bên lui nhanh một bên thả ra phòng ngự mạnh nhất. Con mắt thứ ba bắn ra hồng quang không đề cập tới. Tay phải hắn cổ tay run run ở giữa. Một cái phong cách cổ xưa vòng tay xuất hiện. Đón gió gặp chướng. Hóa thành một cái cửa tròn giống như. Bạo tạc lôi đình xé nát tam trọng thế giới về sau. Tràn vào cửa tròn bên trong. Đầu tiên là sông nát nhất trọng. Theo sát lấy lại xuất hiện thứ hai cánh cửa. Một cái, hai phiến, ba phiến, bảy phiến, tám phiến, chín phiến. Trước sau chừng chín phiến cửa tròn xuất hiện. Đem bảo tạc lôi đình suy yếu còn hơn một nửa. Có thể theo thứ chín phiến bị đột phá. Phong cách cổ xưa vòng tay cũng là cách âm sơ. Cả. Dơ. Lơ. Thanh. Vỡ thành hai bên. Thiềm thân vương lộ ra vẻ nhức nhối. Đây là nó hộ thân pháp bảo. Thượng phẩm đạo khí cửu trọng diệu mộc sơn tiên môn. Trọn vẹn có được 33 đạo địa sát cấm chế. Là đỉnh cấp phòng ngự pháp bảo. Có thể xưng có thể ngăn cản tất cả kim đan công kích. Là hải yêu hoàng tự tay ban thưởng đến. Làm thống binh tiến đánh Thanh Châu ban thưởng. Có giá trị không nhỏ. Đáng chết. Thiềm thân vương tiếng chửi nhỏ. Không lo được đau lòng vòng tay. Vận chuyển một môn thần thông. Biến thành một đầu màu xanh xấu xí con cóc lớn. Quanh thân bích mang đại tác. Tựa như ngọc khí. Nhìn kỹ xuống. Còn có thất thải hà quang. Có dáng vẻ trang nghiêm chi khí tức. Đây cũng là nó một môn phòng ngự đại thần thông. Thần thông này là nó phụ thân truyền xuống. Nghe nói là từ một môn trong Phật kinh lĩnh hội. Oanh. Bạo tạc lôi đình oanh đến màu xanh con cóc lớn trên thân. Qua. Thiềm thân vương phát sinh thảm liệt kêu đau. Ngọc khí giống như thân thể. Xuất hiện lít nha lít nhít vết rách. Phảng phất nhẹ nhàng đụng một cái liền muốn bể nát. Cho đến bạo tạc lôi đình toàn bộ phóng thích hoàn tất. Trên người nó vết sạn cũng là đạt tới cực hạn. Qua. Thiềm thân vương lần nữa rên rỉ một tiếng. Lui nhanh trên đường. Một lần nữa biến thành nửa hình người. Nhưng ngoại trừ con cóc đầu. Ở bên ngoài cái cổ. Cổ tay. Hai tay các loại. Đều hiện đầy lít nha lít nhít vết sách. Nhìn chính là mãnh liệt quẳng sau đá cẩm thạch pho tượng. Tùy thời muốn bể nát. Rất rõ ràng. Thiềm thân vương bị thương nặng. Giết nó. Lục thiên thu không có lôi đỉnh chi quang. Thực lực triệt để ngã vào thiên cương cấp độ. Chỉ có thể nhắc nhở đồng nhất hải cùng tả hồng vân. Hai người này ngầm hiểu. Vừa đưa ra phúc hải bá vương quyền. Vừa đưa ra thiên ti kiếm thuật. Giống như gió táp mưa rào. Điên cuồng tấn công thiềm thân vương. Cút cho ta. Thiềm thân vương oanh ra một đoàn màu vàng quyền cương. Đồng thời đánh bay hai đại chủ nhiệm. Còn không đợi nó thừa cơ truy kích. Hữu quyền bởi vì dùng sức quá mạnh. Vết nước bạo tăng. Cách một tiếng. Một phần nhỏ mu bàn tay. Vậy mà vỡ nát mất rồi. Đáng chết. Thiềm thân vương sắc mặt âm trầm. Minh bạch thân thể đã không đủ để trèo chống chiến đấu. Lại kéo dài thêm nhục thân liền triệt để hủy. Chỉ có thể buông xuống tốt đẹp thế cục. Triệu hoán long liễn rời đi. Cộc cộc cộc. Long liễn phá không mà đi. Lưu lại chỉ có một câu tiếng gầm gừ tức giận lục thiên thu. Tả hồng vân. Đồng nhất hải. Còn có cái kia sử dụng khí huyết thần thông tiểu bối. Các ngươi hết thảy chờ đó cho ta. Bản thân vương sớm muộn muốn lấy đi các ngươi mạng chó. Hiện tại liền giết ngươi. Lưu lại. Tả Hồng Vân cùng đồng nhất hải thừa cơ truy kích. Đáng tiếc long liến tốc độ cực nhanh. Tại sáu thước thiên cương hải mã kéo xe dưới. Tựa như một đạo thiểm điện. Trong nháy mắt biến mất ở phương xa phía chân trời. Cả hai đuổi chi không lên chỉ có thể trở về. Đồng thời. Lạc Hà Sơn mạch bên trong còn sót lại mấy chục con thiên cương hải yêu. Gặp đại thế đã mất. Lập tức hướng Hoành Vân Sơn mạch thối lui. Lục Thiên Thu xuất thủ đánh chết vài đầu. Trương Hạc Vinh kịp phản ứng. Lập tức dẫn đầu thiên cương cảnh thành viên đánh lén. Thành công tiêu diệt vài đầu. Còn lại những cái kia lại có một số nhỏ rất không may. Bị trở về Tả Hồng Vân cùng Đồng Nhất Hải giết chút. Cuối cùng đào tẩu chỉ là chừng 20 đầu. Cơ hồ toàn quân bị diệt. Đến tận đây, ban đêm kịch chiến thuận lợi chấm dứt, học viện một phương đại hoạch toàn thắng. Xoạt, tiếng hoan hô vang vọng đất trời. Hai đầu kim đan đại yêu. 200 vạn hải tộc đại quân. Hết thảy chết tại Lạc Hà Sơn mạch bên trong. Liền ngay cả kim đan cửu trọng thiềm thân vương đều chạy trối chết. Tại bị tính toán. Ở vào tuyệt đối thế yếu tình huống dưới. Sinh tử lớn lật bàn. Dẫn động tới tê. A. Mơ. Thần của mỗi người. Xíp thứ tam đại chủ nhiệm ở bên trong. Đều lâm vào trong sự kích động. Thủy Nguyên Phong trên tường thành. Tô Chân mắt thấy thiềm thân vương đào tẩu. Không có đi theo mọi người nhảy cấm hoan hô. Mà là đưa ánh mắt nhìn về phía đầy đất sát đan. Cương đan bên trên. Khóe miệng nhìn không được nhích lên đến lần này. Địa sát Hắc Long có thể triệt để tiến hóa.